Rocky xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mây Truyện, diễn là Rocky. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 6. Chu Phạm cùng Hậu Thấu sánh vai trở về. Trên đường đi, Chu Phạm thuận miệng hỏi: buổi chiều tình hình thế nào? Đáp lại câu hỏi của Chu Phạm, Hậu Thấu, kẻ mà mọi người thường gọi đùa là khỉ gầy, cười ha hả, vừa đi vừa vung gậy. Không có gì đâu, chiều nay ta thật ra là rất yên bình, chẳng có chuyện quái quỷ gì xảy ra cả. Đồng đội ta dạy cũng là khá nhiều, nhưng mà hắn nóng tính lắm, cứ hết cấm cái này lại cấm cái kia, ta nghe mà phát chán. Nói xong hắn nghiêng đầu, nhào mắt, hạ giọng đầy thần bí. Phạm à, ta không thấy đội tuần tra này đáng sợ như ở trong làng vẫn đồn, có lẽ bọn họ chỉ giọng quá lên thôi. Lời chưa dứt, Chu Phạm lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt như là lưỡi đao. Hầu Thấu à, đừng có mà lơ là. Việc chiều nay yên ổn không đồng nghĩa với việc ngày mai cũng yên ổn. Đội tuần tra thỉnh thoảng vẫn có người chết đấy. Ngươi có thể nghĩ rằng hiện tại không sao, nhưng một khi chuyện bất ngờ ập đến thì hối hận cũng đã muộn. Thanh âm lạnh buốt như nước dòng mùa đông khiến cho Hầu Thấu giật bắn người. Trước vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy của Chu Phạm, hắn vội vã gật đầu. Ta hiểu rồi. Trong lòng Hầu Thấu mơ hồ cảm giác A Phạm càng ngày càng trở nên khó đoán, nghiêm túc và sâu lắng hơn trước kia rất nhiều. Sau một thoáng trầm mặc, Chu Phạm mới khẽ nói: tối nay sau bữa cơm, ngươi sang nhà ta, ta sẽ dạy cho ngươi 4 thức tỉnh thuật. Đó chính là những chiêu căn bản để khai mở thân thể, chấn hưng nguyên khí. Chu Phạm thầm nghĩ, dẫu sao cũng muốn Hầu Thấu tăng thêm thực lực. Tên này thường vụng về, tính lại bất cẩn, nếu không sống có chút thủ đoạn bảo mệnh thì anh rằng khó mà sống lâu trong những chuyến tuần tra đầy hiểm nguy. Hầu Thấu nghe vậy thì mặt thoáng uể oải, nhưng mà vẫn đáp khẽ: được. Hai người sóng vai bước đi tới gần nhà của Hầu Thấu. Hắn và Chu Phạm chia tay nhau, mỗi người đi về một hướng. Chu Phạm ngồi tiến đường đi cùng lão tuần tra đi cùng mình đến tận cổng, sau đó mới thong thả quay về nhà mình. Vừa đẩy cửa, hắn liền thấy cha mẹ đang ngồi chờ trong gian chính. Vẻ mặt căng thẳng của họ cuối cùng cũng giãn ra khi thấy bóng con trai. Phạm Nhi à, con không sao chứ? Quý Phong vội vàng đứng dậy, giọng run run. Chu Phạm mỉm cười lắc đầu: con không sao, hôm nay yên ổn, thậm chí còn học được khá thứ ở trong đội. Vậy thì tốt quá. Quý Phong thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ngấn nước nhưng mà rạng rỡ. Bà đón lấy thanh kiếm trôi nhẫn mà con trai vừa tháo xuống, cẩn thận đặt sang một bên. Con chắc cũng đói rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Chủ Nghĩa Mục ngồi một bên không nói gì, nhưng trong mắt ông là tràn đầy sự ấm áp cùng với vui mừng. Chu Phạm ngồi xuống mâm cơm, bỗng cảm nhận rõ ràng có thứ gọi là gia đình. Dù bên ngoài gió tanh mưa máu, là nguy hiểm rình rập khắp nơi, nhưng khi trở về vẫn có người chờ mình ở nơi căn nhà này. Trước kia là bà nội và muội muội, nay lại có thêm cha mẹ. Cái ấm áp ấy khiến cho lòng hắn khẽ run, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Cả nhà cùng nhau ăn uống, không khí ấm áp lạ thường. Sau bữa cơm và một chốc nghỉ ngơi, Hầu Thấu lại tìm tới. Chu Phạm đưa hắn ra sân sau nhỏ, dưới ánh trăng mờ ảo, hắn bảo Hầu Thấu thử lại chiêu hổ vườn mà ban ngày đã học. Quả nhiên lần này Hầu Thấu biểu hiện tốt hơn hẳn. Kế đó Chu Phạm dạy hắn hổ vươn trào, nhưng không giảng hết mọi chi tiết, chỉ là chỉ ra mấu chốt để hắn tự luyện. Còn bản thân Chu Phạm thì bắt đầu nhập tĩnh luyện tập tứ thức tỉnh thuật. Chuyến tuần tra ban ngày chiếm quá nhiều thời gian, hắn chưa kịp hấp thu nguyên khí nên giờ lại càng phải bù lại. Trong quá trình luyện công, hắn thi thoảng dừng lại để chỉnh sửa động tác cho Hầu Thấu. Tên này quả thật là hơi vụng về, nhưng nhìn Chu Phạm kiên nhẫn điềm tĩnh luyện tập, trong lòng hắn cũng dấy lên một chút kiên cường, cắn răng chịu mệt, cuối cùng cũng miễn cưỡng thành công chiều hồi vươn trảo. Đến tận khuya, Chu Phạm mới gật đầu. Được rồi, hôm nay thấy đủ rồi, ngươi về nghỉ sớm đi, dọc đường nhớ cẩn thận. Hầu Thấu mệt mỏi chào rồi cắp gậy quay về. Đêm ấy Chu Phạm chìm vào giấc ngủ, rồi lại một lần nữa ý thức xuất hiện trên con thuyền trôi giạt trong không gian sông xám. Xung quanh tĩnh lặng mờ mịt, hắn đảo mắt nhìn mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của Vũ Đồng. Thế là liền khoanh chân tiếp tục luyện tập tứ thức tỉnh thuật. Vũ từng nói hắn đã ở trên con thuyền này rất lâu, thấy không ít kẻ đến rồi đi, điều ấy chứng minh rằng bản thân ý không thể rời khỏi nơi này. Nếu không với tính cảnh giác của Chu Phạm, ắt đã hoài nghi Vũ đã rời đi từ lâu. Tính ra đã 4 đêm rồi Chu Phạm không thấy Vũ. Vũ số cuộc đã làm gì, vì sao lại ẩn đi? Những câu hỏi lờn vờn ở trong đầu, nhưng hắn vẫn lặng lẽ vận công, thân thể làm 4 động tác, tâm trí lại hồi tưởng lại chuyện ban ngày. Trịnh Trần Mộc, người đồng đội mới, thoạt nhìn có vẻ không tệ, nhưng mà lòng người khó lường. Chu Phạm đâu dám tin hẳn. Nhớ lại lời y từng nói, rằng khi tới thời khắc then chốt, kẻ nào chậm chạp sẽ bị bỏ mặc. Mà bị bỏ mặc trong hoàn cảnh ấy, chẳng khác nào trở thành vật tế cản đường hung vật. Chu Phạm hiểu rất rõ, hiểm họa từ lòng người đôi khi còn khủng khiếp hơn cả yêu tà quỷ dị. Kẻ mới tới còn cảnh giác với phản bội, nhưng ít ai cảm giác được chính bản thân mình. Bởi vậy, cả buổi chiều nay, hắn luôn thầm đề phòng Trịnh Trấn Mộc. Mà tên kia thì không hề hay biết, thực lực thật sự của hắn chỉ mới chạm vào ngưỡng sơ khởi. Nếu dám dở trò, Chu Phạm chắc chắn sẽ để lại cho y một ký ức khó quên. Trong lúc hắn vẫn đang luyện công trên con thuyền, bỗng nghe văng vẳng đâu đó tiếng mẹ gọi. Thanh âm như xuyên qua sương mù, kéo hắn ra khỏi không gian mờ ảo. Chu Phạm choàng tỉnh, cảm giác trong đầu như có một chút choáng váng. Quả nhiên, chỉ cần bên ngoài có người gọi, hắn liền trở lại. Nhưng mà trong lòng cũng dấy lên một nỗi nghi hoặc. Liệu đó có phải là sự khống chế từ vụ bí ẩn hay không? Sáng sớm hôm sau, Chu Phạm thức dậy, dùng bữa cùng cha mẹ, rồi lại chuẩn bị cho ngày tuần tra mới. Hắn cẩn thận sắp xếp lương khô, kiếm chuỗi nhẫn và một số vật dụng cần thiết. Khác với hôm qua, hôm nay là ngày thứ hai, hắn sẽ phải tự mình đến điểm tập kết, không còn có cha đưa đi nữa. Vừa bước chân ra sân, Chu Phạm hướng hai bên nhà gọi lớn. Hầu Thấu à! Từ trong nhà, Hầu Thấu đội cái nắp nồi đen ngòm ở trên đầu, tay cầm gậy trắng lạnh buốt, lạch bạch chạy ra. Trên người hắn còn linh kình đủ thứ đồ lặt vặt, trông vừa buồn cười vừa thê thảm. Một ngày tuần tra mới lại bắt đầu. Á Phạm à, ta thấy mình mạnh hẳn lên rồi. Hầu Thấu mỉm cười, trong giọng khó giấu được vẻ phấn khởi. Chu Phạm không quá ngạc nhiên, điều hắn thực sự bận tâm là sau khi học bốn thức tỉnh thuật từ hắn, Hầu Thấu liệu có thể cảm chi linh khí thiên địa hay không, dẫn nạp một tia khí tức vào thể nội hay chưa, ấy mới là mấu chốt mở ra cánh cửa tu luyện. Dọc đường, Chu Phạm chậm rãi dặn dò Hầu Thấu những điều cần kiếp khi tuần tra. Đừng hiếu kỳ bước vào chỗ âm khí nặng, ngập dị tượng phải lùi bước, báo sau. Nghe tiếng gọi thì nhìn chân, thấy bóng đen thì xem đầu. Ánh lửa tắt bất ngờ, chớ đứng lại. Lòng dạ dối thì hít sâu ba hơi, rồi mới quyết. Hầu Thấu nghe như mài nốt không trôi, thần sắc mơ hồ. Cuối cùng Chu Phạm đánh gom mấy điều thành, những điều tuyệt đối không được làm, và bắt hắn học thuộc tại chỗ. Hầu Thấu gật đầu liên hồi, ra vẻ đã nhớ. Song trong lòng Chu Phạm vẫn khẽ thở dài. Với tính nết của Hầu Thấu, hắn không dám chắc y thực sự khắc vào tâm khảm. Nếu mà quên mất một điều, ngập phải tai ương thì hậu quả sẽ khó lường. Trong tình thế này, Chu Phạm chỉ có thể giúp sức được chừng nào hay chừng ấy. Hắn không thể mãi kè kè theo sát Hầu Thấu. Xét cho cùng, hai người không cùng tổ, mà bản thân Chu Phạm đến lúc nguy cấp còn chưa chắc tự lo chu toàn cho bản thân. Rốt cuộc đường này ai cũng phải tự dựa vào chính mình. Đến trại tuần tra, chờ một chốc, từng tốp lục tục kéo đến. Lý Nhị Lộ và Hà Thảo cũng xuất hiện. Do dự một lát, họ cũng lựa đứng cách Chu Phạm và Hầu Thấu không xa. Dẫu sao đều là người mới, quen tụ lại với nhau cũng là dễ bể nương tựa. Chu Phạm kịp chào Lý Nhị Lộ đôi câu thì đồng đội đã vẫy gọi tách đội. Ca tuần tra ban đêm vừa bàn giao xong, người tuần tra ban đêm rút về. Trong trại giờ chỉ còn người tuần tra ban ngày trở lệnh. Phó đội trưởng cao mày điểm danh từng tổ. Sau khi xác nhận đã đủ quân số, y nghiêm giọng phân phó: Mỗi đội đi dọc khu vực đa đình mà tuần tra, gặp dị thường trước rút sau báo. Rời trại, gió sớm phả ra mùi núa lòn. Ở trên con lối dẫn về ruộng lúa, Trịnh Trấn Mộc mỉm cười hỏi khẽ: Người thấy ngọ thầm thầm thế nào? Chu Phạm cân nhắc rồi đáp thận trọng: Đội trưởng ngọ tính tình có phần lạnh nhạt, còn ngoài ra ta vẫn chưa biết rõ gì về hắn. Nói rồi hắn thu mắt, giữ tầm như nước, bước chân không chậm lại, trong lòng âm thầm lặp lại mấy điều cấm kỵ đã dạy Hầu Thấu. Bởi trên con đường tuần tra đêm lẫn tuần tra ngày này, một hơi sơ suất cũng có thể đổi lấy máu. Chương 28: Lạnh lùng hay tàn nhẫn. Ánh mặt mày len lỏi qua từng đám mây màu xám xịt, soi chiếu xuống con đường đất đầy bụi mịn mà hai bóng người lặng lẽ đang bước đi. Chu Phạm và Trịnh Trấn Mộc, một già một trẻ, một mới gia nhập, một dày dặn kinh nghiệm, cứ thế sóng vai nhau tuần tra. Con đường dẫn về phía cánh đồng lúa thoạt nhìn thì bình thường, nhưng mà ai trong đội tuần tra cũng biết, chỉ cần sơ suất một khắc là có thể bỏ mạng. Lạnh lùng sao? Trịnh Trấn Mộc nhếch môi, trong mắt hiện ra một tia giễu cợt khó tả. Người nghĩ hắn chỉ là lạnh lùng thôi sao? Không, người kia phụ trách trực ban ngày, quanh năm quan sát tuần tra, ánh mắt chẳng khác gì diều hâu. Chiều hôm qua, may mà hắn không đến khu vực của chúng ta, nếu không... Hắn chợt ngừng một chút, như đang cân nhắc lời nói, sau đó hạ giọng. Các người chớ có khinh thường, một khi để hắn bắt gặp cảnh lười biếng, không cần nhiều lời, hắn sẽ thẳng tay bẻ gãy một tay hoặc một chân. Lời nói vừa dứt, cơn gió sớm lùa qua rặng tre ven đường, phát ra thanh âm rào rạt như là tiếng thở dài của trời đất. Chu Phàm khẽ nhíu mày, ánh mắt sáng lên như ngọn đèn dầu trong đêm tối. Hắn bình thản hỏi, như thế có phù hợp với quy củ tuần tra hay không? Trịnh Trần Mộc cười khẩy, nụ cười mang theo hương vị cay đắng. Quy củ à, Chu đại à, ở đây vốn chẳng có quy củ nào đáng gọi là quy củ cả. Cái gọi là phép tắc chẳng qua chỉ là lời ở trên giấy thôi. Thực tế tục quyền sinh sát đều nằm trong tay ba đội trưởng lao liền. Nếu người phạm lỗi, bẻ gãy tay chân cũng chỉ là chuyện thường tình, chẳng ai dám ho hé. Chu Phàm nghe xong liền hiểu ra, trong đầu hắn dần hiện lên một kết luận lạnh lùng. Đội tuần tra này vốn chẳng dựa vào lý lẽ, mà chỉ dựa vào sức mạnh. Trịnh Trấn Mộc dừng bước, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng khẽ trầm xuống. Nhưng mà phải công nhận, Ngọ Thâm Thâm vẫn có điểm đáng nể. Ít ra hắn làm gì cũng quang minh chính đại. Nếu để rơi vào tay Ngô Thiên Bá thì... Hắn bỏ lửng câu nói. Chu Phàm liền gợi mở. Vậy thì sao? Chẳng lẽ thủ đoạn của Ngô đội trưởng còn độc địa hơn cả Ngọ Thâm Thâm à? Là kẻ mới nhập bọn, Chu Phàm thừa hiểu. Muốn sinh tồn, hắn phải nắm bắt càng nhiều tin tức càng tốt. Lời của Trịnh Trấn Mộc chính là một khe cửa mở, hắn quyết không có bỏ qua. Trong đầu hắn vẫn còn nhớ rõ, tối qua đã từng hỏi phụ thân chủ Nghĩa Mộc về Ngô Thiên Bá, nhưng mà phụ thân chỉ lắc đầu. Ít khi tiếp xúc, chẳng rõ ràng gì. Hắn đã quen từ kiếp trước, nơi sở cảnh sát vẫn đầy rẫy âm mưu ngầm, rằng mọi tập thể đều có vẻ nghiêm minh, là một vũ đài tranh đấu. Muốn tồn tại, chỉ có thể dựa vào thông tin và sức mạnh. Trịnh Trấn Mộc nhìn hắn chăm chú, sau đó cùng thở dài. Chu Phàm à, ta thấy ngươi hợp tính ta nên mới nói rõ thế này đấy. Trong đội tuần tra, nếu có lựa chọn, thà đắc tội với Ngọ Thâm Thâm còn hơn vướng vào tay Ngô Thiên Bá. Hắn như con rắn độc, không bao giờ tấn công ngay trước mặt mà luôn cắn lén sau lưng đấy. Bẻ gãy tay chân còn đỡ, ít ra còn lành lại được. Còn rơi vào tay Ngô Thiên Bá, người sẽ bị hắn từng bước bày mưu hãm hại, khiến người sống dở chết dở. Chủ Phàm nghiêm mặt, giọng vang lên như là tiếng chuông đồng. Vì sao hắn phải làm thế? Trịnh Trấn Mộc cười lạnh. Ví như hắn cố tình ngươi, sắp xếp ngươi vào những đội đặc biệt nguy hiểm nhất, hoặc là phân công tuần tra ở những khu vực nguy hiểm. Những nơi đó quái vật thường xuyên xuất hiện, lại là toàn loại khó đối phó. Nói nhiều thêm cũng vô ích, ngươi rồi sẽ hiểu. Hắn vỗ vai của Chu Phàm, giọng thấp đi. Nhưng mà đừng lo, hiện tại chúng ta còn đang ở trong nhiệm vụ, tạm thời hắn chưa thể thò tay vào. Chu Phàm khẽ gật đầu, trong lòng hắn sáng tỏ, nhưng bề ngoài lại giữ vẻ bình thản, không hỏi thêm. Thay vào đó hắn lái câu chuyện sang hướng khác. Thế còn La Tồn Chính, tại sao hắn không can thiệp? Chẳng lẽ cũng do không có lợi ích cả? Xin lỗi các bạn, cái nhân vật La Tồn Chính này chính là Liệt Thôn Trưởng ngày trước nhé. Mình sẽ thay tên thành Liệt Thôn Trưởng nhé. Mà thôi, có lẽ mình sẽ thay một loạt những cái tên như để cho nó sẽ phù hợp hơn. Ví dụ như là Chứ Thâm Thâm cùng với Ô Thiên Bát. Ô Thiên Bát chính là cái tên mà Ngô Thiên Bá ấy. Để cho nó phù hợp hơn nhá. Các bạn nhớ để ý để cho nó kiểu đỡ thắc mắc ấy. Trịnh Trấn Mộc lại bật nụ cười. Nụ cười lần này lộ vẻ giễu cợt. Đúng vậy, một phần là vì lợi ích, một phần khác vì hắn vốn hèn nhát. Vị trưởng thôn kia là kẻ có chút võ lực, tâm lại đầy sợ hãi. Nếu dính vào chuyện của đội tuần tra, nhớ đâu đội trưởng ngã xuống, hắn phải đích thân thế chỗ, thì chẳng khác gì chui đầu vào chỗ chết. Hắn thả làm kẻ vô hình, giả vờ như chẳng biết gì. Nói đoạn, cả hai bỗng im lặng. Trước mặt, cánh đồng lúa đã trải dài ngút mắt, gió lay từng bông lúa non xanh biếc như là sóng biển gợn trào. Sắc trời lúc này đã dần sáng rực, ánh mặt trời hắt xuống mặt ruộng phản chiếu từng vệt sáng lấp loáng. Hai người lập tức tập trung trở lại công việc tuần tra. Buổi sáng trôi qua không có biến cố lớn. Trịnh Trấn Mộc vừa đi vừa chỉ cho Chu Phàm nhiều chi tiết nhỏ, dấu vết lạ bên bờ ruộng, cách phân biệt tiếng động bất thường trong lúa và cách dùng bùa chú khi mà khẩn cấp. Chu Phạm nghe kỹ, ghi nhớ từng lời, trong lòng thầm cân nhắc từng chữ. Đến trưa không thể quay về làng, họ ngồi dựa vào gốc cổ thụ bên đường. Ánh nắng gay gắt như muốn thiêu rụi cả không gian. Trịnh Chấn Mộc lấy ra phần lương khô, cắn vài miếng rồi cào nhỏ. Mà cái thời tiết chết tiệt này, da thịt người cũng có thể cháy xém mất thôi. Chu Phạm ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời xanh khô khốc, chẳng có một gợn mây. Hắn ném một miếng lương khô vào trong miệng, uống thêm ngụm nước, rồi khẽ hỏi. Bao lâu rồi trời chưa mưa? Hắn mới đặt chân vào thế giới này chưa được bao ngày, từ đầu tới cuối chưa hề thấy mưa rồi. Trịnh Chấn Mộc nghe vậy, gương mặt hơi biến sắc, thấp giọng. Ta thà cứ trời nắng chói chang thế này, cứ trời mưa thì nguy hiểm với chúng ta. Nhiều lần ngày mưa chính là ngày có người bỏ mạng. Chu Phạm cao mày. Có phải vì mưa che khuất tầm nhìn khiến cho nguy hiểm tăng thêm à? Trịnh Chấn Mộc lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Không chỉ thế đâu, mưa là lúc một số dị vật sinh sôi nảy nở, thường rời ổ di chuyển. Trong số đó đáng sợ nhất vẫn là hắc du. Loại quái vật này không giống một bạch du, chúng khát máu hơn, điên cuồng hơn, và mục tiêu chủ yếu chính là làng mạc loài người. Chu Phạm im lặng, đáy lòng chợt lạnh đi một phần. Qua những lời rời rạc của Trịnh Chấn Mộc, hắn hiểu được rằng nhiệm vụ tuần tra không chỉ đơn giản là đi canh gác, mà có một cuộc đánh cược sinh tử. Chỉ cần một khắc lơ là cái chết sẽ ập xuống không bao trước. Ánh nắng vẫn cháy rát, đồng gió thổi hun hút. Trên con đường đất, hai người tuần tra viên ngồi lặng dưới tán cây, lưng dựa vào nhau. Trong lòng mỗi người đều chất chứa những suy nghĩ riêng, về quy tắc ngầm, về nguy hiểm rình rập, về cả những bóng dáng mờ ám đang chờ đợi phía trước. Về phần huyết dù, Trịnh Chấn Mộc từng nghiêm mặt mà kể rằng đó là một loại vật hiếm gặp đến mức ngay cả hắn, người đã theo đội tuần tra nhiều năm, cũng chỉ từng chạm trán một lần. Nhưng chỉ một lần ấy thôi cũng đã đủ khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Ngày đó, một đội phó cùng mấy huynh đệ đồng đội đã ngã xuống, máu chảy thành dòng, khói lửa bi thương tràn ngập cả cánh đồng, để lại thương vong nặng nề đến mức chẳng ai dám nhắc lại. Chu Phạm nghe mà trầm mặc hồi lâu, rồi khẽ thở dài. Vậy thì tốt nhất là trời đừng có mưa. Trịnh Chấn Mộc bật cười, nhưng mà nụ cười lại khô khốc, gượng gạo như chẳng có một chút sinh khí. Đáng tiếc ông trời chẳng bao giờ nghe lời con người. Trời nắng lâu quá thì là càng dễ có mưa, đặc biệt là mưa hè, đến bất chợt như là lưỡi dao vô hình. Mấy hôm nay khô hạn thế này, chỉ e chẳng mấy ngày nữa mưa sẽ lại đổ xuống. Nói rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời quang đãng. Ánh nắng gắt như là thiêu, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một tỷ lo âu khó giấu. Hai người lặng lặng nối bước, tiếp tục cuộc tuần tra quanh cánh đồng. Mưa non xanh biết trải dài như biển cả, gió thổi lồng lộng khiến từng đợt sóng lúa nối nhau cuộn trào. Giữa khung cảnh mênh mông ấy, bóng dáng đạo hài tử đã lặng lẽ xuất hiện. Chúng hiện hình như là những đứa trẻ mờ ảo, thân thể trắng bệch, khuôn mặt hư hư thực thực, vừa chạy vừa nô đùa, bật ra giữa những tiếng cười lanh lảnh, nghe thì vui tai, nhưng càng nghe càng lạnh sống lưng. Chu Phạm dõi mắt nhìn, trong lòng thoáng dâng lên một nỗi khó tả. Cảnh thứ trước mắt rõ ràng tồn tại, vậy mà tựa như là mộng ảo, mơ hồ đến mức hắn ngỡ bản thân đang xa vào một ảo cảnh. Hắn không kìm được khẽ hỏi. Trịnh Chấn Mộc, đạo hài tử này ngày nào chúng cũng đến vào giờ này à? Trịnh Chấn Mộc lắc đầu, giọng bình thản nhưng mà mang theo một nét trầm trọng. Không hơn, chúng chẳng tuân theo quy luật nào cả. Có khi thì sáng sớm đã thấy, có khi cả chục ngày cũng không xuất hiện, lại có khi mấy ngày liền liền tụ tập ở trên đồng, cứ như là bây giờ. Ánh nắng buổi trưa vẫn rực cháy, nhưng mà trong lòng Chu Phàm không hiểu sao lại dâng lên một nỗi cảm giác lạnh lạnh, như thể có một tầng âm khí vô hình đang lặng lẽ vây quanh cánh đồng. Chương 39. Hắc du. Lũ tiểu tinh linh trong hình dạng như đốm trăng sáng, như đàn trẻ nhỏ bằng gạo, trào lượn khắp cánh đồng, phát ra những tiếng cười lanh lảnh kỳ quái. Chu Phạm đứng bên bờ ruộng, ngẩng đầu ngắm, trong mắt hiện lên tia khó hiểu. Hắn khẽ nhíu mày, hỏi. Vì cớ gì bọn chúng lại mê mẩn ruộng lúa đến như vậy? Chẳng lẽ có lợi ích gì trong đó à? Trịnh Chấn Mộc chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Chuyện quái gì vốn chẳng thể dùng lẽ thường mà đo lường. Có lời truyền rằng chúng ưa sắc vàng ống kim khi lúa chín. Vậy nếu sau vụ gặt lúa bị thu hết, chúng có quay lại không? Chu Phạm hỏi rồi trong giọng có phần suy tư. Trịnh Chấn Mộc đáp dứt khoát. Không, chưa từng thấy. Chu Phạm khẽ gật, nhưng mà trong lòng vẫn hồ nghi. Nếu thật sự chỉ mê màu vàng, thì lẽ ra khi đồng lúa chơi trọi, chúng vẫn chẳng có chỗ để vương vấn. Mặt trời trên cao, ánh nắng chan chát như là lửa thiêu. Đường tuần tra phản ra hơi nóng hầm hập. Chỉ sau một quãng, áo bọn họ đã sũng mồ hôi. Cả hai người buộc phải tìm bóng cây ven đường mà trú tạm. Cỏ dại dưới chân cũng héo quắt, rũ xuống như muốn cuộn mình né cái nắng gắt. Chủ phản nâng bầu nước, uống một ngụm cho dịu giọng, rồi rót thêm cho lão huynh bên cạnh, vì nó mà nước dãi chảy ròng ròng. Nhưng mà vừa khép nắp lại, chân mày của hắn bỗng nhíu chặt. Đàn tiểu tinh linh đang nhảy múa dập dần trên đồng, chẳng hề ngại nắng, bỗng chốc hợp thành một khối ánh trăng sáng, vèo một lướt ngang qua bùi nhìn rơm, rồi nhanh chóng rời khỏi ruộng. Nhìn kìa, chủ phàm khẽ gọi, chỉ tay về phía ấy. Trịnh Trấn Mộc lập tức đặt bầu nước xuống, ánh mắt biến đổi. Lạ lùng thật, theo lệ chúng thường nô đùa đến tận lúc hoàng hôn cơ mà. Hắn phất tay ra hiệu cho chủ phàm, cả hai nhanh chóng lùi về bìa làng, đứng nhìn về phía cánh đồng, thần sắc căng thẳng. Chủ phàm liếc sang con chó già, nó vốn đang ngồi co ro, giờ lại dựng thẳng người, lưng còng như cánh cùng, ánh mắt không rời khỏi ruộng lúa. Một tia bất an thoáng qua lòng hắn. Cánh đồng trước mặt vốn dĩ là yên bình, lại nãy tĩnh lặng quá mức, như thể đã ngẩn chứa điểm dữ. Trịnh Trấn Mộc chẳng nói một lời, chỉ siết chặt thương ở trong tay. Trải qua nhiều năm chinh chiến, hắn càng nắm rõ cái gọi là linh cảm báo trước. Lão Huỳnh cũng khẽ rùng mình, khóe miệng hé lộ ra chiếc răng nanh duy nhất, ngầm gừ từng tiếng trầm thấp. Lão Huỳnh à, chủ phàm mới định gọi, thì đột nhiên một tràng xào sạc nổi lên từ ruộng lúa. Trong những dạng lúa vàng óng, có vật gì đó đang lướt đi với tốc độ cực nhanh. Mỗi khi nó vụt qua, những thân lúa đều nghiêng dạt, để lại một lối dài loang loáng. Rồi tiếng xào xạc vọng lên, vòng vo khắp nơi, nhưng tuyệt chẳng chịu lộ diện. Chủ phàm mắt sáng quắc, thốt. Rốt cuộc là vật gì? Trịnh Trấn Mộc trầm giọng. Chưa rõ, nhưng nhớ lời ta, gặp hiểm cảnh, chớ vọng động. Chủ phàm gật đầu, hắn quay sang lão Huỳnh, khẽ ra hiệu đừng rủa, kiểu dẫn dụ quái vật. Đột nhiên bóng đèn trong ruộng dừng lại ven đường ngay trước mặt bọn họ. Không khí chợt ngưng động. Chu Phàm rút kiếm ra khỏi vỏ, tay trái cầm sẵn một đạo phù, hơi thở dồn dập. Bên cạnh Trịnh Trấn Mộc cũng đã dương thương. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bùi nhìn rơm khẽ lắc lư, làn sóng vàng kim ở trong ruộng lúa dâng lên, lan tỏa thành vòng cung rộng lớn như là phản chiếu ánh dương. Lập tức vật kia lao vọt ra, phá nát những thân lúa, phóng thẳng lên con đường, nhằm thẳng vào bọn họ. Chủ phàm nheo mắt. Một con thú màu nâu sẫm, đôi mắt vàng xám lạnh lẽo, thân hình uyển chuyển tựa mèo lớn. Báo đen! Trịnh Trấn Mộc quát lớn, ngọn thương vù vù đâm ra. Trong đầu chủ phàm lóe lên ý nghĩ, báo là thú dữ, nhưng tuyệt không phải yêu quái. Chưa kịp nghĩ thêm, hắn đã tiến lên nghênh chiến. Lão Huỳnh rít gần, phóng thẳng về phía đối thủ. Mũi thương lao đến, nhưng mà con báo đã phản ứng thần tốc, chân trước quật mạnh xuống đất, cả thân xoay một vòng thoát khỏi mũi thương trong gang tấc. Lưỡi dao ở trong tay Chu Phàm chém ngang như là sấm, một khi trúng hẳn là thân thể của báo đen sẽ tàn nát. Song con báo lại cúi đầu tránh được, lưỡi đao chỉ sượt qua cắt phăng một bên tai, máu bắn ra, mảnh tay văng lên không trung. Lão Huỳnh liền cắn chặt vào chân sau của nó, tiếng gầm giận người vang vọng khắp đồng. Con báo tung cước đá bật lão Huỳnh, ánh mắt lóe lên tia hung tàn, nhưng rồi nó không quay đầu tấn công mà khập khiễng lao thẳng vào ruộng lúa, máu rải từng giọt đỏ thẫm. Trời ban lộc lớn! Trịnh Trấn Mộc hưng phấn gào to, nhấc thương đuổi theo. Một tấm da báo đủ đổi lấy cả gia tài. Đừng manh động! Chủ phàm có cảm giác có gì đó sai sai, vội vàng ngăn lại, nhưng đã muộn. Trịnh Trấn Mộc mất hút ở trong ruộng. Chủ phàm ngoái lại đã thấy lão Huỳnh vừa ngã bật dậy, tuy chảy xước nhưng mà vẫn không hề hấn gì. Yên tâm phần nào, hắn nhìn theo bóng của Trịnh Trấn Mộc, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Chú Phàm mau lại đây! Trong ruộng lúa, Trịnh Trấn Mộc hò vọng ra, giọng đầy kích động. Chú Phàm không nhúc nhích, hắn cúi đầu, suy nghĩ chồng chéo. Báo vốn dĩ là hung hãn, tại sao lại tỏ ra vội vã bỏ chạy, lại còn cắm đầu chui vào ruộng, chạy loạn như là kẻ mất hồn. Trong lòng chú Phàm chợt lóe lên một tia nghi hoặc. Phải chăng cánh đồng kia vốn là không hề an toàn, mà là chiếc bẫy ngầm đáng sợ hơn cả, nó đã bị đuổi sâu vào trong ruộng lúa. Chủ phàm bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực quá to. Ra đây đi, trong ruộng ấy tất có dị vật. Hai chữ dị vật vang lên như tiếng chuông tỉnh mộng, khiến cho ngọn lửa hưng phấn trong lòng Trịnh Trấn Mộc lập tức tắt ngúm. Hắn khựng lại, sắc mặt biến đổi. rồi không một chút chần chừ quay người lao vội về phía Chu Phàm. Ngay sau lưng hắn, một tiếng gió rít xé gió nổi lên, thân thể con báo đen bất ngờ bị một sức mạnh vô hình nhấc bổng khỏi mặt ruộng, bay vọt lên giữa không trung, móng vuốt dãy dụa điên cuồng. Một tiếng gào thét thảm thiết như xé rách bầu trời cất lên, giận cả da gà. Thân thể nó đột ngột nổ tung, máu thịt văng tung tóe, đỏ lòm cả một khoảng không. Những mảnh huyết nhục vương vãi rơi xuống chẳng khác gì cơn mưa máu từ địa ngục. Những giọt máu rơi ào ạt xuống ruộng lúa, nhuộm vàng óng thành đỏ thấm. Nhiều búng máu đã văng thẳng vào người Trịnh Chấn Mộc. Từng dòng chất lỏng nóng hổi thấm ướt cả y phục, dính lẫn cả những mảnh thịt vụn ghê rợn. Hắn lập tức biến sắc, kinh hoàng đến mức bước chân rối loạn, luống cuống đến độ vấp ngã lăn nhào giữa ruộng. Thân thể hắn lấm lem, toàn thân nhem nhuốc, nhưng chẳng dám nán lại dù chỉ là một nhịp thở. Hắn bật dậy, mặt tái mét, lao thẳng ra khỏi ruộng lúa, giống như là con chó sói bị dội nước sôi. Khi thoát ra được bờ ruộng, y phục trên người hắn chẳng khác nào rẻ rách, loang lổ máu tươi, lại còn vướng vài cọng rơm vàng vắt ở trên vai. Trên đỉnh đầu dính máu lẫn thịt, trông vừa buồn cười vừa quái dị. Chương 40. Rơm. Xui dạo quá, quần áo của ta đều bị vấy bẩn rồi. Trịnh Chấn Mộc cau mày, giọng mang theo vẻ hoang loạn vẫn chưa tàn, ánh mắt vẫn còn vương nỗi kinh hãi nhìn lại cánh đồng lúa sau lưng. Ruộng lúa vốn xanh rì như là sóng giờ im lìm như thể trong đó chứa thứ gì đó u ám không tên. Hắn cố nén một hơi, khản giọng rồi nói: Chúng ta hãy rút về làng trước đã, ở đây thật sự không ổn. Chủ Phạm không đáp ngay, lùi vài bước, ánh mắt lạnh lùng chăm chú quan sát Trịnh Chấn Mộc. Gió lùa qua, mái tóc hắn khẽ tung, bóng dáng nghiêng người lại càng thêm trầm mặc. Trịnh Chấn Mộc bối rối, ngần người hỏi: Người làm gì vậy? Sao lại nhìn ta như thế? Chủ Phàm thản nhiên, giọng như lưỡi băng chém ngang gió đêm: Đừng lại gần đây, vì sự an toàn của hai ta, ngươi cần lập tức để ta dán bùa kiểm tra lên người ngươi. Ánh mắt Trịnh Chấn Mộc thoáng hiện nét chua xót, hắn cười khổ: Người hoài nghi ta? Cho dù có thì ít nhất cũng nên rút về làng rồi tính, nơi này chẳng phải chỗ dừng chân. Chủ Phàm vẫn không thay đổi sắc mặt, bàn tay hơi siết chặt lấy thanh kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm ruộng lúa phía xa, nơi mà bóng bùi nhìn đội mũ rơm khẽ lắc lư theo gió, như thể đang cười nhạo thân phận người bé nhỏ. Chỉ là chút ứng nghiệm thôi, không mất nhiều thời gian, mau làm đi. Trịnh Chấn Mộc cắn răng, cuối cùng gật đầu: Được, ta sẽ thử. Hắn chợt mở túi vải ra, rút ra một lá bùa kiểm tra nhuốm sắc vàng. Nhưng ngay sau khi ngón tay vừa chạm, lá bùa như bị thứ khí tức hắc ám thiêu rụi, ngọn lửa vô hình bùng lên, bùa hóa thành tro tàn ngay trước mặt. Sắc mặt Trịnh Chấn Mộc trắng bệch, ánh mắt run rẩy kinh hãi, bàn tay cũng bất giác buông thõng để cho bùa rơi vãi xuống đất. Chu Phàm đã lùi xa thêm vài bước, khoảng cách giữa hai người này như là có hàng sâu ngăn cách. Lão Huỳnh đi cùng vốn gầy yếu đột nhiên gầm gừ khẽ nhè răng với Trịnh Chấn Mộc, đôi mắt đục ngầu lộ ra vẻ hung hãn chưa từng thấy. Nếu không phải Chu Phàm hạ lệnh ngăn cản, có lẽ lão Huỳnh đã lao lên cắn xé. Giọng của Trịnh Chấn Mộc run rẩy: Ta bị nguyền rồi, nhất định phải trở về làng tìm thấy bùa giải trừ, bằng không sẽ... Không đợi nói hết, hắn đã quay người lao chạy. Chủ Phàm vẫn đứng im lạnh lùng quan sát. Trong mắt hắn, thân ảnh của Trịnh Chấn Mộc càng lúc càng giống một cái bóng đen méo mó. Vừa chạy được vài bước, Trịnh Chấn Mộc bỗng khựng lại, toàn thân cứng đờ. Ánh mắt Chủ Phàm lập tức sắc bén, hắn đặt lá bùa hỏa diễm nhỏ ở trên sống kiếm, lưỡi kiếm thẳng trôi vòng, phù văn hỏa bùng sáng, vận đỏ như là dòng lửa quấn quanh. Lão Huỳnh đi cùng cũng gầm lên dữ dội, lông dựng đứng như là dã thú cảm ứng lấy tà khí. Ngay khoảnh khắc ấy, Trịnh Chấn Mộc đột ngột quay phát lại, từ cổ họng của hắn phun ra vài cọng rơm vàng úa. Những cọng rơm trống rỗng ấy dỉ máu đỏ thẫm, tạo thành vệt dài rùng rợn chảy xuống cằm. Sau mặt Chu Phàm lạnh lẽo đến cực điểm: Cứu ta! Tiếng rên rỉ méo máu thoát ra từ cổ họng của Trịnh Chấn Mộc. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, gương mặt vặn vẹo chẳng còn giống con người. Trong tay hắn, trường thương vung lên, ngân giọng khàn khàn vang dội ở trong không khí. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã vọt đến, ngọn thương nhắm thẳng ngực của Chu Phàm. Chu Phàm vung kiếm đón đỡ, tia lửa vàng văng tóe, kinh khí chấn động khiến cả hai đều lùi lại. Chu Phàm thoáng biến sắc, sức mạnh của Trịnh Chấn Mộc lúc này vừa ngang ngửa với hắn. Rõ ràng đây không còn là sức lực bình thường, mà là bị thứ biến dị kinh khủng nào đó đang chiếm giữ thần xác. Trình Chấn mau cầm rít, vùng thương loạn xạ như là rồng đen cuồng nộ. Mỗi lần thương kiếm va chạm nhau, thanh âm keng keng như sấm rền, tia lửa văng ra khắp đồng lúa. Chu Phàm nghiến răng liên tục vận khí chống đỡ, bàn tay hắn rung lên, khớp ngón tay đau buốt nhưng mà vẫn kiên định. Rơm rạ lúc này đã mọc dày đặc ở trên thân hình của Trịnh Chấn Mộc, đâm ra từ mắt, mũi, tai, cả cơ thể phủ kín. Máu tươi nhuộm đỏ, xen lẫn thịt vụn, khiến hắn thành một con quái vật nửa người, nửa rơm, vừa ghê tởm vừa đáng thương. Thường trong tay hắn càng lúc càng dị dạng, như là con rồng đen oằn ngoại, thế công biến hóa khôn lường. Chu Phàm dần dần bị ép lui, chân lún xuống bùn, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Không thể tiếp tục như vậy, Chu Phàm hét lớn một tiếng. Lão huynh! Nghe hiệu lệnh, lão huynh vốn loạn trọng từ phía sau đột nhiên lao tới, cắn phập vào chân phải của Trịnh Chấn Mộc. Dù rằng đã gần mòn hết, lão vẫn xé được mảng thịt lớn, máu tuôn xối xả. Tiếng giống lạ lùng vang lên. Trịnh Chấn Mộc khựng lại, bỏ qua Chu Phàm, quay ngược lại đâm thương thẳng vào lão huynh. Cơ hội đây rồi! Ánh mắt Chu Phàm lóe sáng, hắn hít một hơi thật sâu, nội tức vận hành theo tứ thức thuật, gần cốt toàn thân căng lên, kiếm dương cao, một nhát chém thẳng bổ xuống. Ánh sáng lưỡi kiếm rực lên, thời gian như ngưng động. Trịnh Chấn Mộc đứng bất động một thoáng, một đường máu mảnh hiện ra từ giữa trán kéo dài xuống bụng. Thân thể hắn tách đôi, máu tuôn xối xả, nội tạng đỏ trắng hỏa lẫn tràn ra nhuộm bùn đất tanh nồng. Những cọng rơm nhỏ từ nội tạng nhú lên run rẩy trong gió, rồi nhanh chóng cháy đèn bởi dư uy của bùa lửa. Chu Phàm nắm chặt kiếm, thở dốc từng hơi, mùi máu sộc thẳng vào phổi khiến hắn suýt nôn. Hắn liếc qua thi thể bị bổ làm đôi, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Thanh kiếm trong tay đã mất đi phù văn hỏa, hắn lập tức thay bằng bùa lửa khác, không dám lơi lỏng dù chỉ một khắc. Xung quanh trở lại yên tĩnh. Lão huynh run rẩy toàn thân, móng chân gầy nhỏ cắm xuống đất, không còn sức sủa. Nó đã quá già, sức chịu đựng đã cạn kiệt. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía ruộng lúa đen ngòm, nỗi bất an vẫn chưa dứt. Hắn chờ hồi lâu thấy không có động tĩnh, mới rút ra ống tre phát tín hiệu. Ống tre bay vút lên trời, nổ tung một tiếng long trời, ánh lửa rực sáng như là sấm đánh vào đồng lúa tịch mịch. Chu Phàm nắm kiếm im lặng chờ đợi. Một lúc sau, tiếng bước chân rầm rập kéo đến. Các đội tuần tra nghe tiếng hiệu lệnh liền tụ lại, nhưng mà vừa nhìn thấy thi thể nát vụn vương vãi, ánh mắt bọn họ lập tức đanh lại, đồng loạt đổ dồn vào Chu Phàm, đầy cảnh giác và nghi kỵ. Chu Phàm bất động như tượng, thân hình thẳng tắp đứng trong gió đêm. Hắn hiểu rõ, chỉ cần khẽ nhúc nhích là bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn sẽ ngay lập tức nảy sinh nghi ngờ, dễ dẫn đến họa sát thân. Tá Phàm à! Một giọng vang lên. Hầu Thấu chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt lộ rõ sự hoảng hốt. Hắn nhìn vết máu đỏ thẫm vương vãi khắp đất, rồi lại nhìn sang Chu Phàm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bước chân hắn lảo đảo muốn lao tới gần, sau này bị đồng bọn giữ chặt lấy cánh tay. Đừng lại gần! Chu Phàm mở miệng, giọng khẽ mà lạnh nhưng mà đầy uy lực. Tiếng nói ấy khiến cho cả đám người thoáng run lên, không khí vốn đã căng thẳng lại càng thêm đè nén. Ngay lúc ấy, Lý Nhị Lộ và Hà Thảo cũng dẫn đồng bọn chạy tới. Gương mặt bọn họ hiện rõ vẻ hoảng hốt, đôi mắt mở to tràn ngập sợ hãi. Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến cảnh tượng máu thịt tung tóe đến vậy. Dù mang thân phận tuần tra, nhưng phần lớn chỉ quen đối phó với yêu vật nhỏ lẻ, nào từng nghĩ sẽ gặp phải cảnh thê lương như là chiến trường sinh tử. Trong đội có người tay thì run cầm vũ khí, có kẻ thì hít sâu liên tục cố gắng giữ bình tĩnh. Ánh đờ nhỏ phát ra từ phù văn hỏa gắn ở trên binh khí run rẩy, như thể cũng cùng cảm nhận được mùi từ khí nặng nề. Lúc này phó đội trưởng đội tuần tra Chứ Thầm Thầm bước lên, y khẽ cau mày, ánh mắt quét qua thi thể vỡ vụn chẳng còn nguyên vẹn, rồi dừng lại ở nơi Chu Phàm, giọng trầm ổn mà nghiêm nghị. Đợi thêm một lát nữa, đội trưởng Lục sẽ đến. Chu Phàm khẽ gật đầu, đôi mày nhíu lại. Hắn vốn chẳng sợ máu, thân từng trải qua giết chóc, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia nặng nề. Hôm nay mới là ngày thứ hai hắn tham gia tuần tra, vậy mà đã phải đối mặt với cảnh tử vong quái gì. Điều này cho thấy nơi đây hung hiểm gấp bội so với tưởng tượng. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân nặng nề vọng đến. Đội trưởng Lục Quỳ xuất hiện, thân hình cao lớn, ánh mắt u ám nhìn quanh. Khi ánh nhìn dừng trên thi thể chẳng còn dai hình người của Trịnh Chấn Mộc, đôi mắt của hắn thoáng hiện lên nét kinh ngạc, sau đó dần dần trở nên nghi hoặc khó tả. Trịnh Chấn Mộc vốn là chiến binh lão luyện, đã theo đội tuần tra nhiều năm, thân thủ dày dạn, thế mà chỉ trong chớp mắt đã ngã xuống giữa đồng, chết thảm chẳng thể phân thây. Ngược lại, Chu Phàm, kẻ mới gia nhập chưa lâu, lại bình yên đứng đây. Sự đối lập ấy không thể không khiến cho người khác hoài nghi. Không khí im lìm, chỉ nghe tiếng gió rít qua đồng cỏ. Lục Quỷ bước lên, ánh mắt như lưỡi đào quét ngang Chu Phàm, chậm rãi nói: "À Phàm, trước hết hãy dùng bùa kiểm tra." Chu Phàm không chần chừ, lập tức đưa tay vào túi vải, lấy ra một đạo phù giấy vàng. Lửa linh văn lóe lên ở trên bùa, tỏa ra khí tức linh lực nhu hòa. Nhưng ngay lúc hắn vừa giơ bùa lên, xung quanh liền vang lên tiếng binh khí lách cách. Vài người trong đội tuần tra dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay lại siết chặt vũ khí, ánh mắt khóa chặt lấy Chu Phàm. Trên thân đao, kiếm, thương đều gắn phù hỏa đỏ rực. Chỉ cần có bất cứ điều gì dị thường nào phát sinh, những vũ khí kia sẽ lập tức chút xuống, không một chút nương tay. Gió thổi rít qua, mùi máu còn nồng nặc ở trong không khí. Chu Phàm đứng giữa vòng vây, tay cầm bùa, ánh mắt bình thản tựa hồ không gợn sóng. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ một động tác sai lệch thôi cũng đủ để bản thân biến thành vũng máu nơi này. Chương 41: Cái phúc trong cái hỏa. Chu Phàm dán lá bùa giấy vàng lên ngực của mình. Tấm bùa lặng im, không lóe sáng, cũng chẳng run rẩy như thường lệ, giống như một mảnh giấy vô dụng. Có tác dụng chứ? Hắn cất giọng bình thản, nhưng trong lòng lại sớm rõ ràng kết quả. Trước khi đồng đội chạy tới, hắn đã âm thầm thử qua. Không ngờ lúc nhiều người chứng kiến vẫn chẳng khác biệt. Ánh mắt Lục Quỷ cùng Chứ Thầm Thầm trao đổi thoáng qua, cả hai lập tức bước đến gần. Nhưng dẫu tiến lại gần, cả hai đều cố giữ khoảng cách với Chu Phàm, bởi kinh nghiệm xương máu đã dạy cho họ rằng bùa chú đâu phải lúc nào cũng chuẩn xác, chỉ cần sơ sẩy một chút, sinh tử liền cách nhau một làn danh mỏng. Đôi mắt hai người chuyển sang thi thể Trịnh Chấn Mộc trên mặt đất, những cọng rơm vấy máu, thịt nát lẫn lộn, mùi tanh nồng nặc khiến cho ai cũng lạnh sống lưng. Là hắc rô, hắc sát tảo. Chứ Thầm Thầm cất giọng trầm thấp, ánh mắt lóe ra tia hàn quang. Chu Phàm thoáng kinh ngạc, không ngờ Chứ Thầm Thầm lại có thể nhận ra hung vật này chỉ từ dấu vết. Hắn cất lời: "Hắc rô đã chết chưa?" Lục Quỷ khẽ thở dài: "Ngươi dùng lưỡi kiếm thiêu đốt bằng tiểu hòa phù để chém hắn à? Chính uy lực của tiểu hòa phù này đã thiêu hủy thân thể nó." Nghe vậy, Chu Phàm mới thở ra một hơi, như là chút gánh nặng. Hắn vẫn luôn e ngại, lỡ đâu con quái vật kia chưa chết hẳn, chỉ là ẩn nấp ở đâu đó chờ thời, thì hậu quả khó mà lường nổi. Chứ Thầm Thầm lúc này lại cất giọng lạnh băng: "Hắc sa thảo này vốn là dựa vào máu huyết làm môi giới mà nhập vào. Chúng ta cần rõ chân tướng, vì sao Trịnh Chiến Mộc lại bị nhập? Các người đã giao chiến thế nào? Tại sao lại phải giết hắn?" Lục Quỷ đảo mắt nhìn quanh, đoạn ra lệnh: "Nguy hiểm đã qua, các ngươi tản đi, quay về đội ngũ tuần tra." Đám người nghe lệnh dần dần rút lui. Hầu Thấu bị đồng bạn cưỡng ép kéo đi, gương mặt tái mét, ánh mắt còn ngoái lại nhìn Chu Phàm. Chu Phàm bèn kể lại toàn bộ diễn biến. Hắn biết rõ trước mặt Lục Quỷ cùng với Chứ Thầm Thầm thì chẳng có gì che giấu được, hơn nữa bản thân hắn cũng chẳng lý do gì để giấu giếm. Nghe xong, Lục Quỷ lắc đầu than thở: "Trịnh Chấn Mộc vốn là lão luyện trong đội, ngày thường cẩn trọng từng ly từng tí, không ngờ một niệm tham lam lại khiến hắn tự rước họa vào thân." Chứ Thầm Thầm gật đầu đồng ý: "Quả thực là hợp lý. Hắc sát thảo ban đầu nhập vào hắc báo, rồi mượn máu huyết của nó làm môi giới tiến nhập vào Trịnh Chấn Mộc, nhưng vẫn còn một chỗ khó hiểu." Lục Quỷ thoáng giật mình, ánh mắt quay sang nhìn Chu Phàm. Chu Phàm cho mày hỏi: "Là điều gì?" Chứ Thầm Thầm nói rành rọt: "Đặc tính của hắc sát thảo một khi ký sinh sẽ kích phát tận cùng tiềm năng của vật chủ, đồng thời khiến cho thân thể mau chóng tàn hoại. Trịnh Chấn Mộc thực lực vốn không yếu, cho dù hắn có chỉ làm con chó giả đi nữa thì cũng đủ để hắn áp chế người. Người nói người dùng kiếm để chống cự, kết cục tất nhiên là tử vong, vậy mà ngươi còn sống sót, điều này quả thực là quá dị thường." Lời của y khiến cho không khí càng thêm ngưng trọng. Lục Quỷ tuy không nói gì, nhưng mà ánh mắt cũng là ngầm đồng tình. Chu Phàm cúi đầu ra vẻ trầm tư rồi khẽ lắc: "Ta cũng chẳng rõ, chỉ biết khi đối diện cái chết, trong chớp mắt toàn thân ta dường như là bùng nổ, sức mạnh dâng trào, mạnh hơn nhiều so với bình thường." Câu nói khiến cho hai vị cao thủ giật mình, trong mắt họ thoáng hiện vẻ khó tin, như đã nghĩ đến một khả năng đáng sợ nào đó. Lục Quỷ vội hỏi lớn: "A Phàm, chẳng lẽ ngươi chạm đến cảnh giới lực lượng rồi à?" Chủ Phàm nhíu mày, làm ra bộ dáng hoang mang. "Ta cũng không chắc, nhưng mà rõ ràng ta cảm nhận được một nguồn sức mạnh dồi dào, như là không có tận cùng. Thứ sức mạnh ấy bây giờ vẫn còn tồn tại." Trừ thầm thầm không vòng vo, rút trường kiếm bên hông ra, ánh thép lóe sáng. "Chỉ có cách thử thôi, đến đây đấu một trường với ta." Chủ Phàm lập tức rút kiếm nghênh đón. Hai thanh kiếm chạm thẳng vào nhau, tiếng sắt thép rền vang. Chủ Phàm mới chấn động đến mức lùi liền 4 bước, lòng bàn tay tê dần. Trong lòng hắn chấn động, vừa rồi hắn chỉ vận dụng 300 cân lực, thế mà một chiêu tùy ý của Chứ Thầm Thầm đã đẩy lùi hắn. Thực lực của đối phương e rằng hơn xa tưởng tượng. Hắn thu kiếm về, cất giọng: "Khoảng 300 cân, chắc hẳn đã đặt chân vào sơ kỳ lực lượng. Nhưng trước nay ta chưa từng nghe nói ai đột phá trong tình cảnh như thế." Chủ Phàm không có nói gì thêm, bởi bản thân vừa mới chạm ngưỡng, không muốn bộc lộ quá nhiều. Lục Quỷ cười khẽ, giải thích: "Không có gì kỳ lạ. A Phàm vốn tu luyện 12 thức hổ quyết, cực kỳ chuẩn mực, thậm chí cũng vượt cả Chữ phó đội trưởng năm xưa. Lại thêm hắn này nắm giữ một cuốn bí quyết, nên sớm đã mơ hồ cảm nhận nguyên khí. Hôm nay bị dồn ép, đột phá cũng là lẽ thường." Nghe vậy chú Phàm chỉ im lặng. Hắn chẳng biết lời Lục Quỷ có đúng không, nhưng ít ra có thể dùng để che đậy thực trạng. "Ra vậy." Chứ Thầm Thầm hử nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm chú Phàm, rồi quay sang Lục Quỷ, giọng đầy nghi ngờ: "Cũng chỉ là may gặp tình thế nguy nan liều mạng đột phá, nếu không e rằng cả đời cũng chẳng qua nổi cửa ải này." Lục Quỷ cười xòa, không tranh biện: "Dù sao thì A Phàm cũng đã thành công, với đội tuần tra mà nói là đại hỷ sự, lại thêm một chiến lực mạnh mẽ, chính là thêm một tấm lá chắn." Chứ Thầm Thầm hử lạnh, chẳng nói gì thêm, xoay người bỏ đi. "Ta còn có việc, các người tự liệu đấy." Bóng dáng y dần khuất, chỉ còn lại Chu Phàm cùng Lục Quỷ đứng giữa bãi chiến tàn khốc. Lục Quỷ nhìn hắn, thở dài: "A Phàm à, quả đúng là phúc trong họa, lúc đầu ta còn tưởng ngươi khó vượt nổi cửa ải này." Chu Phàm trầm mặc giây lát, khẽ nói: "Đoạn đường này chẳng ai dám liều thân mà thử nghiệm, may mắn ta còn sống sót, nhưng cũng chẳng ai muốn đi thử lần thứ hai." Lục Quỷ gượng cười: "Phải, ai mà dám đánh cược tính mạng cho một lần đột phá cơ chứ." Ánh mắt Chu Phàm vô thức liếc về phía thi thể của Trịnh Chấn Mộc. Xác thân đồng đội nằm lặng lẽ trên nền đất, máu đã khô lại, khí tức tử vong còn vương vất. Lão Huỳnh từng hỗ trợ hắn cũng đang ngồi bệt, sắc mặt mỏi mệt, hơi thở mong manh. Lục Quỷ thấy vậy cất giọng an ủi: "Ngươi không cần quá bi thương, trong đội tuần tra sinh tử vốn là thường tình, thấy nhiều rồi cũng sẽ quen. Thật ra ta còn buồn hơn ngươi, năm xưa ta từng cứu mạng của Trịnh Chấn Mộc, cùng hắn kết giao không tệ, ai ngờ hôm nay lại chứng kiến kết cục thảm thương như vậy." Giọng hắn nghẹn lại đầy u buồn. Chu Phàm im lặng không có đáp, chỉ khẽ siết chặt chuôi kiếm, trong mắt ánh lên một tia kiên nghị khó tả. Chu Phàm không hề bi thương, thần sắc của hắn vẫn bình thản, chỉ là trong lòng đang suy tư một chuyện khác. Hắn không tranh cãi cùng Lục Quỷ mà lại hỏi ngược: "Yêu vật có thể nhập vào thân thể con người, vậy thì chúng ta làm sao để phòng ngừa, làm sao mới có thể ngăn chặn được cảnh bị quái vật chiếm cứ linh hồn?" Trong trí óc của Chu Phàm, hình ảnh Trịnh Chấn Mộc vừa rồi vẫn còn rõ rệt. Một tu sĩ đầy kinh nghiệm dày dặn cuối cùng lại trở thành con rối cho yêu vật, chết trong cảnh thê lương chẳng khác gì cỏ rác. Hắn tuyệt không muốn đi vào vết xe đổ đó. Lời chất vấn thẳng thắn của Chu Phàm khiến cho Lục Quỷ thoáng ngẩn người. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, như đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào. Một lát sau hắn mới chậm rãi mở miệng: "Của ta đã có biện pháp. Trên đời có một loại bùa chú có khả năng trục xuất tà vật khi đã nhập vào thân thể. Chỉ tiếc rằng loại bùa này cực kỳ hiếm hoi, lại vô cùng quý giá. Những phù sư cao minh cả đời luyện chế cũng chỉ được vài lá. Đối với chúng ta, những kẻ tuần tra ngoài rìa thì đừng mong được phân phát." Hắn dừng lại, giọng nói trầm xuống, mang theo sự thật lạnh lẽo: "Hơn nữa cho dù có được bùa thì cũng chưa chắc có thể cứu người. Một khi tà vật nhập thể, người kia thường đã bị khống chế, sinh mệnh và ý chí đều chẳng còn do mình nắm giữ. Dùng bùa trục tà chưa chắc còn giữ được mạng sống." Chủ Phàm nghe vậy trong lòng thoáng trầm trọng. Thấy sao mặt của hắn nghiêm nghị, Lục Quỷ khẽ cười, cố làm dịu bớt bầu không khí: "Nhưng người cũng không cần quá mức lo sợ. Yêu thú như là Hắc Sát Thảo có năng lực nhập thể vốn là cực kỳ hiếm thấy. Chúng cũng không phải muốn nhập là nhập, đa số đều cần vật trung gian, chẳng hạn như máu huyết để kết nối. Chỉ cần ngươi bình thường chú ý, không để tùy tiện dính phải máu của yêu vật, thì nguy cơ đã giảm đi 9 phần 10. Nói xong hắn vỗ vai của Chu Phàm, giọng nhẹ nhàng hơn. Tu luyện vốn dĩ là con đường dẫm lên lưỡi dao, chẳng ai có thể vĩnh viễn an toàn. Ngươi chỉ cần trong lòng giữ cẩn trọng, tự nhiên sẽ tránh khỏi nhiều họa sát thân. Chu Phàm gật nhẹ, ánh mắt vẫn thâm trầm. Trong lòng hắn hiểu rõ, lời của Lục Quỷ nói tuy đúng, nhưng cái gọi là cần cẩn trọng liệu có thể ngăn chặn được hết thảy hay chăng? Trong thế giới đầy yêu tà quỷ mị này, chỉ cần một thoáng sơ sẩy, sinh mệnh liền hóa thành tro bụi. Chương 42, thu thập xác chết. Gió thổi từng cơn lạnh lẽo, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, như muốn thấm sâu vào tận tâm can kẻ đứng giữa chiến trường. Chu Phàm khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng trên thân thể của Trịnh Chấn Mục bị chém làm đôi, máu thịt nhè nhét, ruột gan vùng vãi. Hắn không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của Lục Quỳ vừa rồi, nhưng cũng hiểu rằng thế gian này có vô vàn câu hỏi vốn chẳng bao giờ có đáp án thỏa đáng. Thi thể Trịnh Chấn Mục chúng ta nên xử lý thế nào? Giọng của Chu Phàm bình thản, nhưng mà trong đáy mắt thoáng hiện ra một tia u tối. Lục Quỳ nhìn thi thể ấy, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Hắn vốn dày dặn sương gió, nhưng cảnh giết chóc bi thảm thế này thì vẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu. Cố gượng nở nụ cười, hắn đáp: Ngươi ở lại đây trông coi, ta đi tìm thứ gì đó để gói ghém hắn lại. Nói đoạn hắn vội vàng quay người rời đi, như thể không muốn đứng lâu thêm một khắc nào nữa trước vũng máu lạnh lẽo kia. Chu Phàm một mình ngồi bệt xuống đất, ánh tỏi xuống chiếu rõ mồ hôi đang nhỏ giọt từ trán hắn, từng hạt to như hạt đậu nành đang lăn xuống bên thái dương. Hắn dùng ống tay áo lau đi, hít một hơi thật sâu. Không phải hắn sợ hãi, chỉ là cơ thể vừa mới trải qua một trận chiến kịch liệt, nội tức tiêu hao gần hết, giờ phút này mới lộ ra mệt mỏi. Hắn tháo bình nước bên hông uống một ngụm, sau đó đưa cho lão chó già trung thành đã theo mình kề cận. Con vật kia đã liếm nước, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt ấm áp. Trong lòng Chu Phàm thầm thở dài, nếu không có nó, e rằng ta đã bỏ mạng dưới lưỡi dao kia rồi. Màu tanh vẫn thoang thoảng trong gió, quyện cùng mùi đất ẩm và mùi khói cho từ đống lửa còn vương vất, khiến cho không khí càng thêm phần nặng nề. Nhưng mà sắc mặt Chu Phàm vẫn lạnh lùng như băng. Từng trải qua không ít cảnh giết chóc ở kiếp trước, hắn đã sớm rèn luyện cho bản thân một sự trầm tĩnh gần như là vô cảm trước máu thịt. Trịnh Chấn Mục đáng thương thay, nhưng mà cũng đáng hận. Hắn đã bị sát ý chiếm đoạt, hóa thành một quái vật mất đi lý trí. Cái chết này hắn lại trách được ai khác ngoài chính bản thân hắn? Chu Phàm không hề hối hận vì đòn chém vừa rồi. Trong mắt hắn, đó không phải một con người mà là một hung vật, mà hung vật thì phải diệt, chỉ có vậy thôi. Một lát sau, tiếng bước chân vội vã vang lên. Lục Quỷ trở về mang theo dây thừng bện rơm, một tấm chiếu cũ cùng vài món lặt vặt khác. Hắn đặt xuống, nhìn qua Chu Phàm rồi cất tiếng: Đội sẽ cho thêm 100 đồng để ngươi thu gom xác. Ngươi làm hay ta làm? Chu Phàm hơi ngẩn ra. 100 đồng không nhiều, nhưng với hắn lúc này đó là số bạc quý giá. Hắn nghĩ đến phụ mẫu, nghĩ đến những ngày gia đình phải tiêu tốn từng đồng cho hắn. Trong lòng thầm tính toán, hắn gật đầu. Được, để ta làm. Lục Quỷ thoáng bất ngờ, hắn vốn tưởng Chu Phàm sẽ lắc đầu, ai ngờ lại dứt khoát nhận lời. Không sợ bẩn à? Lục Quỷ cho mày hỏi thêm. Cái chết của Trịnh Chấn Mộc thảm thương đến mức hắn còn không nỡ nhìn, huống hồ là động tay vào. Chu Phàm chỉ lắc đầu. Chỉ cần huynh chỉ ta cách làm. Nghe vậy Lục Quỷ lùi lại, đặt giày và chiếu xuống đất. Trước hết gom hết nội tạng lại, nhét trở vào, sau đó đặt thi thể lên chiếu, buộc lại chặt bằng dây thừng. Theo quy củ của hội, nếu thành viên ngã xuống mà thân thể còn nguyên thì phải đưa về cho người nhà an táng. Chu Phàm khẽ gật bước tới. Hắn dẫm trên nền đất nhuốm máu, đôi tay chậm rãi nhặt từng đoạn ruột, tim, phổi của Trịnh Chấn Mục, nhét lại vào bên trong thân thể bị chém. Máu đỏ thấm ướt cả loang tay áo, nhưng mà ánh mắt của hắn không hề dao động. Mỗi khi rút ra một cọng rơm dính ở trên nội tạng, hắn đều ném sang một bên, động tác bình tĩnh như thể chỉ đang làm một việc thường nhật. Lục Quỷ lặng lẽ quan sát, trong lòng không khỏi sinh ra kinh ngạc. Làm sao một thiếu niên như Chu Phàm lại có thể bình tĩnh đến mức này ở trước tử thi? Ngày hắn mới gia nhập đội tuần tra, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng tương tự đã buồn nôn đến xanh mặt, mất cả tháng mới thích ứng được. Thiếu niên này quả thật không đơn giản, Lục Quỷ nghĩ thầm, ánh mắt lại càng thêm kiêng rẻ lẫn tán thưởng. Chu Phàm lặng lẽ làm việc, từng động tác trôi chảy. Trong lúc ấy, Lục Quỷ bất giác nói: Kha Phàm à, giờ ngươi đã là võ giả rồi, theo lệ cũ ta sẽ đề nghị với thôn cho ngươi giữ chức phó đội trưởng thứ 3, ngươi thấy sao? Chu Phàm cúi đầu, tay vẫn không ngừng buộc dây, giọng thản nhiên. Ta nghe theo Lục huynh, nhưng ta mới chỉ nhập môn chưa lâu, năng lực liệu có đủ gánh vác? Nghe chữ Lục huynh, trong lòng Lục Quỳ thoáng ấm áp, khóe miệng mỉm cười. Hắn đáp: đủ chứ, chức phó đội trưởng nhìn thì oai, nhưng thực ra không khác mấy so với đội viên, chỉ là bổng lộc được nhiều hơn, quyền hạn lớn hơn, và người khác cũng phải nể mặt vài phần. Ta làm đội trưởng cũng sẽ không để ai ép ngươi làm điều ngoài ý muốn. Nói đoạn hắn hạ giọng: ngươi phải hiểu, thực lực của ngươi đã ở giai đoạn sơ kỳ võ giả, chứ tầm thầm và hồi thiên bát sẽ như ngươi mà sức lòng đố kỵ, nếu không có danh phận che chở, lẽ rằng ngươi khó tránh khỏi phiền phức. Chủ Phàm buộc chặt sợi dây rơm quai eo thi thể, giọng đều đều: vậy thì nhờ Lục sư huynh làm chủ, ta nhận chức phó đội trưởng. Lục Quỳ nghe xong cười rạng rỡ: hơi được, chuyện nhỏ thôi, ta lo liệu cho ngươi. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy việc Chu Phàm tiến vào ngưỡng cửa võ đạo nhanh chóng như vậy, phần nào cũng nhờ sự dìu dắt của hắn. Giờ gắn bó thêm chức vụ phó đội trưởng, quan hệ của hai người càng thêm bền chặt. Chu Phàm lấy rút ra một sợi dây khác, cẩn thận buộc phần tim gan còn lỏng lẻo ở trong cơ thể của Trịnh Chấn Mục. Hắn hỏi: Lục sư huynh, nếu ta giữ chức ấy, trách nhiệm cụ thể là gì? Lục Quỷ liếc nhìn rồi đáp: Ô Thiên Bát phụ trách tuần tra ban đêm, Chu Thâm Thâm trực ban ngày. Nếu người làm phó đội trưởng thì sẽ thay phiên trực của bọn họ, chia đều công việc. Đây vốn là lệ cũ của Tam Khâu thôn, ba phó đội trưởng chia ca, vừa công bằng vừa tránh cho kẻ nào độc quyền. Chu Phàm khẽ gật, ánh mắt như có chút thâm trầm. Trong khoảnh khắc, hắn chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng thầm thốt: bước đi đầu tiên đã định. Chu Phàm hơi nhớn mày, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh, bàn tay siết chặt sợi dây thừng thô ráp. Hắn vòng dây qua cổ thi thể đã cứng ngắc của Trịnh Chấn Mục, thắt nút thật chặt, rồi trầm giọng hỏi: nếu ta gánh lấy chức vụ này, liệu hai người kia có phản đối không? Tiếng dây thừng siết chặt lại vang lên kèn két khô khốc, nghe như là tiếng than vãn từ nơi u tịch. Lục Quỷ đứng bên cạnh khẽ cười, giọng nói có phần nhẹ nhõm: Phàm, ngươi nghĩ nhiều rồi, với bọn họ đây chẳng khác nào một ân huệ. Ngươi thay họ đi tuần, họ chỉ cần an nhàn ở trong doanh trại, thi thoảng lại có thể về nhà thăm người thân, ai mà chẳng vui mừng cơ chứ. Hắn đưa mắt nhìn về phía bãi đất nhuốm máu, thấp giọng tiếp: thông thường trong đội chỉ có hai phó đội trưởng, nhiệm vụ canh phòng nặng nề, chẳng thể dễ dàng rời vị trí. Nếu có việc riêng cũng chỉ có thể nhờ ta gánh vác hộ, nhưng giờ có ngươi, mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, vừa chia bớt gánh nặng cho ta, vừa khiến cho cả đội được thảnh thơi. Chu Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh. Buông tay, hắn để thi thể vừa mới ghép nối lại đổ xuống mặt đất. Hai nửa thân thể vốn rời rạc giờ bị buộc lại bằng một cách gượng gạo, trông càng thêm thê lương. Khuôn mặt Trịnh Chấn Mục méo mó, đôi mắt trợn ngược đục ngầu, chẳng có một nét nào giống người sống. Một cơn gió bổ qua cuốn theo mùi máu tanh nồng nặc tản ra khắp nơi, khiến cho bãi đất trống càng thêm rùng rợn. Chu Phàm trải tấm chiếu rơm ra, giọng nói có phần dè dặt: Lục huynh à, ngươi cũng rõ ta mới gia nhập đội tuần tra được vỏn vẹn 2 ngày, nay bỗng được phân công làm phó đội, việc tiếp quản bọn họ trong lòng ta thấy còn chưa thỏa đáng, kiến thức chẳng nhiều, kinh nghiệm thì càng ít, e rằng khó mà gánh nổi. Lục Quỷ nghe vậy bất giác đưa tay vuốt cằm, đôi mắt ánh lên tuyệt suy nghĩ. Hắn liếc quanh bốn phía rồi khẽ gật: người đó cũng không sai, trực tiếp gánh vác e là quá đột ngột, vậy thì ta sẽ quay lại bàn bạc với Chứ Thầm Thầm và Ô Thiên Bát, người cứ theo học việc bên cạnh họ một thời gian, chờ khi quen tay quen chân, lúc ấy là chính thức tiếp nhận chức vụ cũng chưa muộn. Nghe vậy Chu Phàm thở ra một hơi dài, gương mặt thoáng giãn ra. Vậy thì tốt, làm vậy ta cũng bớt lo lắng hơn. Nói đoạn hắn cúi xuống, dùng sức nhấc bổng thi thể nặng nề kia đặt lên chiếu rơm, màu thấm qua lớp vải rách nát loang ra những vệt đen kịt. Chu Phàm chậm rãi cuộn chiếu lại từng vòng một, cho đến khi xác chết được bọc kín, chỉ còn lộ ra một chút vết máu nhẹ ở nơi mép. Động tác của hắn trầm ổn, không nhanh không chậm, giống như đã quá quen với việc này từ lâu. Xong xuôi, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Quỳ, giọng bình thản: tiếp theo thì sao? Ánh mắt của hắn khẽ liếc về cuộn chiếu rơm đã tròn như một khúc gỗ, trong đó ẩn chứa cả một kiếp người đã mất. Lục Quỳ nhìn theo, khóe môi nhếch lên, ánh mắt thoáng hiện ý cười trêu chọc: tiếp theo à, đương nhiên là phải vác thi thể Trịnh Chấn Mục trở về nhà hắn. Nếu chỉ đơn thuần ném thi thể ở danh trời thì 100 đồng kia ta sẽ chẳng bao giờ giao vào tay người. Nói xong hắn khẽ cười ha ha, nhưng mà nụ cười ấy lại vang vọng giữa đêm tối, nghe như có chút chua chát xen lẫn cay nghiệt, khiến cho bãi đất nhuốm máu lại càng thêm lạnh lẽo. Chương 43. Không muốn đánh cược với sinh mệnh. Hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm như máu. Ánh tà dương nhuộm cánh đồng lúa thành một biển sáng chập chờn, hệt như có vô số đốm lửa đang nhảy múa trong gió chiều. Thế nhưng vẻ đẹp đó chẳng thể che giấu được mùi tanh tưởi vẫn còn vương vất nơi đây. Máu loang lổ nhuộm đỏ từng gốc lúa, khiến cho cánh đồng vốn chịu nặng lại hóa thành bức tranh ảm đạm đến rợn người. Lục Quỷ đứng nơi rìa ruộng, ngước mắt nhìn mặt trời đang dần dần lặn xuống chân trời. Giọng của hắn khàn khàn vang lên trong gió. Đến giờ tang cao rồi, A Phàm, nếu ngươi nguyện ý có thể lập tức mang thi thể về nhà họ Trình, ta sẽ đi cùng. Nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là tiền công khiêng xác sẽ chia đôi, ngươi chỉ nhận được 50 đồng, còn 50 đồng kia giao cho đội viên nào ạ? Dám gánh? Tiếng nói của hắn vang vọng, trầm nặng như một lời khế ước. Chủ Phàm đứng lên, ánh mắt dừng trên tấm chiếu rơm đang cuộn tròn giữa đất. Dù đã cuộn rất chặt, máu vẫn không ngừng thấm qua từng thớ rơm, loang lổ thành từng vệt đỏ sẫm. Cái chết bi thảm kia như còn đang rỉ máu, tố cáo sự thật tàn khốc của kiếp người nơi tu tiên giới. Hắn khẽ mím môi, cuối cùng đáp chậm rãi. Để ta mang. Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng mà ánh mắt lại sáng lên sự kiên định. Đối với Chu Phàm, 50 đồng kia tuyệt đối không phải số nhỏ. Hơn nữa, hắn cũng không muốn kẻ khác vì tiền mà gánh lấy oán khí nặng nề của tử thi. Hắn khom người xuống, dùng hai vai đỡ lấy cuộn chiếu nặng trĩu, rồi dần dần đứng thẳng lên. Trọng lượng không chỉ từ máu thịt đã lạnh, mà còn từ cái chết, từ oán khí, từ nỗi sợ hãi đè nặng trong lòng người sống. Lục Quỷ không nói gì thêm, quay người bước đi trước, từng bước trầm ổn trên con đường làng. Sau lưng hắn, con chó giả lặng lẽ đi theo sau, đôi mắt đục ngầu lấp lánh, ánh sáng dị thường, dường như vẫn còn lưu lại dư âm của trận chiến ban chiều. Chu Phàm vững vàng bước theo sau, thân hình không lảo đảo, vai trái nặng oằn mà vẫn kiên cường. Trong trại tuần tra, mấy gã đội viên vừa tan cả liền sững sờ khi thấy hắn. Một người mới chỉ nhập đội 2 ngày nay lại vác xác trở về, nhưng ánh mắt pha lẫn kinh ngạc, kính nể và cả dùng mình bùa vây hắn. Xác chết, nhất là loại máu thịt phanh thây, chẳng ai trong đội muốn chạm vào, ngay cả những kẻ từng trải cũng phải cố nén ghê sợ. Vậy mà tên tân binh này dáng vẻ vẫn bình tĩnh, chẳng hề run rẩy. Chu Phàm không buồn đề tâm đến những ánh mắt ấy. Sau khi dùng bùa kiểm tra chứng minh bản thân không bị nhập thể, hắn chỉ lặng lẽ đi ngang qua trống lớn, trèo trước cổng trại, bàn giao ca trực. Đằng trước Lục Quỷ lên tiếng, giọng như là gió thoảng. "A Phàm à, người thiếu tiền sao? Nếu cần ta có thể cho người mượn." Chu Phàm khẽ nhíu mày rồi đáp. "Không, chỉ là muốn tích góp một chút cho gia đình." Lục Quỷ nghe vậy, không hỏi thêm gì nữa. Đoàn người rời khỏi trại, tiến thẳng vào thôn Tam Khâu. Khi bóng dáng họ xuất hiện ở nơi lối vào, dân làng lập tức tránh ra, ánh mắt hoảng hốt. Tấm chiếu trên vai Chu Phàm như mang theo tử khí, khiến cho bầu không khí càng thêm nặng nề. Họ hiểu, lại có một người tuần tra ngã xuống. Nếu không có Lục Quỷ dẫn đường, Chu Phàm e rằng khó mà tìm ra nhà của họ Trịnh trong mây cùng những ngõ nhỏ nơi làng. Cuối cùng là căn nhà tranh của Trịnh gia hiện ra trước mắt. Ngọn đèn dầu bếp bên hiên lay lắt, ánh sáng vàng úa chiếu xuống nền đất loang lổ, như là phản chiếu cả nỗi bi thương còn chưa kịp thốt thành lời. Tin dữ đã được chuyển tới, vợ con và mẹ già của Trịnh Trấn Mộc đứng đợi ở nơi cửa, ánh mắt tràn chứa bi thương, nước mắt chưa kịp khô đã lại trào ra. Khi Chu Phàm đặt cuộn chiếu xuống, mở ra để lộ ra gương mặt đã biến dạng, tiếng khóc xé lòng lập tức vang dậy. Người vợ trẻ ôm lấy thi thể gào khóc đến khàn cả giọng. Đứa con còn thơ dại chỉ biết run rẩy nhìn cha mà chẳng hiểu gì, đôi mắt tròn xoe đầy sợ hãi. Người mẹ già thì run rẩy ngã quỵ xuống, bàn tay gân guốc run lẩy bẩy trở nên khuôn mặt cứng lạnh, khóc đến ngất lịm. Khung cảnh tang thương ấy khiến cho Chu Phàm khẽ siết chặt nắm tay, nhưng gương mặt hắn vẫn điềm tĩnh. Máu dính khắp người, áo thì rách nát, nhưng hắn chẳng nói một lời. Lục Quỷ bước tới, dùng giọng dịu dàng an ủi, đồng thời rút ra một túi tiền cứu trợ giao cho người nhà. Đây là quy định của đội tuần tra, cũng là chút bù đắp cuối cùng của hắn dành cho gia đình. Hắn thở dài không nói gì thêm. Ai cũng biết Trịnh Trấn Mộc vốn không phải người thích mạo hiểm chỉ vì tiền mà gia nhập đội tuần tra. Giờ thì số bạc lạnh lẽo kia đã trở thành phần duy nhất hắn để lại. Chủ Phàm đứng cạnh lặng lẽ nhìn, trong lòng hắn biết rõ, nếu người nhà kia hay biết chính tay hắn đã chém đứt Trịnh Trấn Mộc e rằng bi thương kia còn hóa thành oán hận không dứt. Một lúc lâu sau, hai người mới rời khỏi Trịnh gia. Bầu trời đêm buông xuống, trăng treo vằng vặc, ánh sáng bạc chảy lên mái ngói rêu phong. Lục Quỷ đi bên cạnh, gương mặt u ám, khẽ lắc đầu thở dài. Mỗi lần như vậy, ta đều thấy anh ấy. Chúng ta đã đánh cược bằng cả mạng sống. Vận may còn thì sống, nhưng khi vận may đã cạn, cái chết sẽ chẳng báo trước. Biết đâu một ngày nào đó, cũng giống như Trịnh Chân Mộc, cũng có kẻ khác khiêng xác chúng ta về nhà. Chủ Phàm khựng bước, rồi trầm giọng nói. Đánh cược bằng vận may thì ắt sẽ có ngày mất mạng. Một câu nói hệt như là dao bén, chém thẳng vào bầu không khí nặng nề. Lục Quỷ cười khổ, ánh mắt chất chứa bất lực. Nhưng mà gặp phải tình huống quái gì, chúng ta còn có lựa chọn nào khác ngoài liều mạng đâu. Chủ Phàm nhíu mày, nhưng mà không đáp. Hắn biết lời ấy chẳng sai, nhưng mà trong thâm tâm, hắn lại thầm nói với chính mình. Ta không muốn đem sinh mệnh ra đánh cược. Nếu thật sự không còn đường lùi, thì ta sẽ đặt cược lên kẻ địch, chứ không bao giờ đặt cược lên bản thân. Đi thêm một quãng, Lục Quỷ rút từ trong ngực ra một chiếc ví nhỏ, trao cho Chu Phàm. Đây, 100 đồng, ngươi cứ đếm lại. Chu Phàm lắc đầu, cất luôn vào trong người. Không cần đếm, 100 đồng, Lục huynh sẽ không gian lận. Lục Quỷ cười khẽ, nụ cười nhạt nhòa mệt mỏi. Hôm nay ngươi vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn quay lưng, bóng dáng to lớn dần dần chìm vào trong màn đêm. Chu Phàm nhìn theo, ánh mắt sâu thẳm, khẽ lẩm bẩm. Ta tuyệt đối không muốn đem mạng sống của mình lên bàn đặt cược. Nếu có một ngày ta buộc phải đánh cược, thì sẽ chỉ đánh cược trên tính mạng của kẻ địch. Khi hắn bước vào nhà, vừa cởi chiếc áo khoác dính đầy máu tanh, Chủ Nhất Mộc và Quỳ Phong đã chạy ra. Nhìn thân hình trần trụi của hắn, cả hai đều sững sờ, ánh mắt dấy lên tia lo lắng. Chủ Phàm vội giải thích. Quần áo dính đầy máu, con sợ làm mọi người hoảng nên mới cởi ra, nhưng không phải máu của con đâu, con không bị thương. Quỳ Phong nửa tin nửa ngờ, đôi mắt đỏ hoe, khẽ run giọng. Nghe nói chiều nay đội tuần tra có người tử vong, có phải vậy thật không? Vậy quần áo của con sao lại thấm đầy máu thế? Chủ Phàm lấy từ trong ngực ra một chiếc ví, đưa cho bà. Đúng là có người chết, đội trưởng Lục tìm người giúp thu gom thi thể. Con nghe nói là có tiền, nên đây là tiền công để dành cho gia đình. Máu trên áo là khi con khiêng xác về. Hắn không dám nói thật. Nếu Quỳ Phong biết những hiểm cảnh mà hắn đã trải qua, e rằng từ nay về sau, bà sẽ ngày đêm lo lắng chẳng yên. Quỳ Phong đón lấy chiếc ví, nhìn số tiền trong đó, nước mắt trào ra. Phạm Nhi thi thể đáng sợ lắm chứ. Vì chút bạc này mà con gánh chịu nỗi kinh hoàng như vậy, mẹ không muốn thấy nữa. Nhà ta không đến mức quá thiếu thốn, đừng làm chuyện này thêm lần nào nữa. Chủ Phạm mỉm cười, giọng bình thản. Mẹ chỉ là một cái xác thôi, có gì đáng sợ đâu, con không sao. Quỳ Phong định nói gì thêm, nhưng mà chú Nghĩa Mộc đã ngắt lời. Được rồi, nó đã trưởng thành, biết rõ việc mình làm, đừng có trách nó nữa. Quỳ Phong im lặng, chỉ lặng lẽ đưa cho Chu Phàm một bộ quần áo sạch. Bữa cơm tối diễn ra trong im lặng. Sau khi ăn xong, Quỳ Phong thu dọn bát đũa, còn Chu Phàm ngồi nghỉ bên ngọn đèn dầu leo lét. Đợi khi Quỳ Phong đã khuất bóng bếp, chú Nghĩa Mộc mới hạ giọng, ánh mắt sắc bén hẳn lên. Hòm Nhi, hôm nay đi tuần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Phàm thật không ngờ phụ thân chú Nghĩa Mục lại tinh tế đến vậy. Hắn thoáng ngây ra, song vẫn khẽ gật đầu thừa nhận. Chú Nghĩa Mục nhìn thẳng vào mắt con trai, thở dài một tiếng. Vừa rồi lúc cho con chó giả ăn, ta thấy tứ chi nó run rẩy, trên người còn vương vết máu chưa kịp khô. Trong lòng ta đã đoán được phần nào, chẳng qua ngươi lo lắng mẫu thân quá mức bị thương nên không dám hé lửa lời, có đúng không? Chu Phàm nghe vậy chỉ biết cười khổ, trong lòng thầm than, hòa giả bí mật của hắn cố giấu đi lại bị chính phụ thân nhận ra. Chủ Nghĩa Mục ánh mắt thoáng buồn, giọng nói nặng trĩu. Dù vậy thì phụ thân cũng lấy làm mừng khi thấy người bình yên trở về. Chuyện đã qua ta sẽ không hỏi thêm, dù có hỏi cũng chẳng giúp được gì cho ngươi. Ta và mẫu thân ngươi vốn dĩ lực bất tòng tâm, không thể san sẻ gánh nặng ấy. Con chỉ cần ghi nhớ kỹ một điều. Ông dừng lại một chút, giọng trở nên kiên quyết. Nếu ngày nào đó gặp phải tình cảnh thực sự nguy nan, con tuyệt chớ bận tâm tới ta hay là mẫu thân. Hãy bỏ chạy thật xa, giữ lấy mạng sống trước hết. Dù có phải lìa bỏ thôn làng, ta tin ta và mẫu thân con vẫn có cách tự lo thân. Ngoài làng tuy là hiểm nguy rình rập, nhưng vẫn còn hơn vùi xác nơi bãi tha ma của đội tuần tra. Chủ Phàm lặng người, hắn hiểu rõ lời cha của mình chẳng phải chỉ để an ủi. nếu một ngày nào đó hắn thực sự bỏ trốn khỏi đội tuần tra, đám dân làng kia quyết sẽ chẳng tha thứ cho Chu Nghĩa Mục cùng với Quý Phòng. Lời cha nói chẳng qua là để hắn dứt bỏ mọi ràng buộc trong lòng, đối diện với tử sinh mà không còn cố kỵ. Trong mắt Chu Phàm lóe một tia chấn động, nhưng hắn mau chóng nén lại, trầm ngâm hồi lâu, hắn mới chậm rãi cất lời. Cha, suốt thời gian qua cha và mẹ đã giúp con không ít. Nếu không phải nhờ có lão huynh mà cha mua tìm cho con một lối thoát, thì e rằng hôm nay con đã sớm thân vong ngoài đồng cỏ. Con hiểu rõ ân tình ấy, khi chân chính chạm trán tới hiểm cảnh, con tất nhiên sẽ biết điểm dừng của mình, tuyệt đối không để bản thân sa vào đường chết vô ích. Nói lời vừa dứt, Chu Phàm siết chặt nắm tay. Trong ánh mắt hắn ánh lên tia kiên nghị, như muốn khắc sâu quyết tâm của bản thân vào tận xương tủy. Chương 44: Cái giá của việc câu cá. Hoàng hôn hôm ấy đã dần tắt, bếp nhà họ Chu sáng hồng bởi ánh lửa rực hắt ra từ dàn bếp. Chỉ đến khi Quý Phong rời khỏi với giỏ dao trong tay, tiếng bước chân của bà lẫn vào trong bóng chiều ngoài ngõ, Chu Phàm cùng Chu Nghĩa Mục mới chịu dừng cuộc đối thoại căng thẳng, chuyển sang vài câu chuyện vặt để làm nhẹ bầu không khí. Chưa kịp yên tĩnh bao lâu, bên ngoài sân đã vang lên tiếng chân dồn dập. Một thân ảnh gầy gò, chân tay khẳng khiu, nhưng mà động tác lại nhanh nhẹn như là khỉ, hấp tấp chạy vào. Á Phàm à? Hầu thấu, người ở trong thôn vẫn quen gọi là khỉ gầy, thở hổn hển gọi. Chu Phàm đứng dậy, nở nụ cười, bước ra nghênh đón. Hầu thấu à, ngươi đến rồi, ta chờ ngươi nửa buổi rồi đây. Hắn không muốn để Hầu thấu lỡ lời trước mặt phụ thần, bèn lập tức kéo hắn ra sân nhỏ đằng sau. Trời về đêm, sương mỏng bắt đầu buông xuống, trên không còn vương mùi khói bếp lẫn hương lúa non từ cánh đồng xa. Hầu thấu vừa đi vừa gấp gáp hỏi. Á Phàm, rốt cuộc chiều nay xảy ra chuyện gì vậy? Ta nghe loáng thoáng rằng đồng liêu của ngươi bị yêu vật đoạt mệnh à? Chu Phàm khẽ gật đầu, không có ý giấu giếm. Hắn đem toàn bộ những gì mình trải qua trong ngày kể lại, từ lúc gặp quái vật cho tới cảnh tượng bi thảm cuối cùng. Trong thâm tâm hắn hiểu rõ Hầu thấu sớm muộn gì cũng sẽ đụng phải nguy hiểm tương tự, giấu đi thì chẳng ích gì. Nghe xong thì sắc mặt Hầu thấu trắng bệch, giọng nói run rẩy. Hóa ra lại đáng sợ như vậy, nếu mà ta gặp phải e rằng chỉ có đường chết. Chuyện ấy như lưỡi dao lạnh lẽo cắm sâu vào trong tim hắn. Từ giây phút đó trở đi, Hầu thấu chẳng còn dám lười nhác như trước. Ngay cả khi Chu Phàm không thúc giục, hắn vẫn tự nguyện khổ luyện. Trong hai canh giờ, hắn đã thành thục chiêu thức cơ bản nhất của Hồ Dơ Trảo, một trong bốn thức khởi đầu của bộ võ công mà Chu Phàm truyền dạy. Sau khi luyện đủ bốn thức ở trong ngày, Chu Phàm dừng lại, ngồi xuống sân gạch, mặc kệ Hầu thấu vẫn còn chăm chú múa luyện quyền bên cạnh. Trong mắt hắn ánh lên tia trầm tư. Khuôn mặt rắn giỏi của Chu Phàm lúc này căng cứng như là sắt thép. Hắn nhớ lại từng chi tiết của trận chiến lúc chiều. Quái vật ẩn mình, đồng liêu bị đoạt xá, cảnh tượng máu thịt tung tóe, tất cả đều khiến sống lưng hắn lạnh buốt. Nếu khi đó hắn không kịp dẫn dụ Trịnh Trấn Mộc, người đã bị yêu vật chiếm thân, thì kết cục e rằng chẳng còn ai sống sót. May mắn thay, khi con yêu kia trí lực quá thấp, nếu nó khôn ngoan thêm một chút nữa thì nhất định đã quay lại vặn gãy cổ hắn ngay tại chỗ. Nghĩ đến đây, Chu Phàm chỉ thấy lòng mình lại càng thêm nặng nề. Trận chiến ấy bộc lộ rõ hai nhược điểm chí mạng của hắn. Thứ nhất, thực lực còn quá kém cỏi. Ngay cả khi Trịnh Trấn Mộc bị nhập, sức mạnh tăng vọt đã đủ khiến hắn suýt nữa thì không chống đỡ nổi. Khi sức mạnh đối phương liên tục tăng lên, bản thân của Chu Phàm chẳng khác nào lá thuyền nhỏ ở giữa sóng dữ. Thứ hai, kiếm pháp của hắn thật sự là quá sơ sài. Toàn bộ chiêu thức chỉ quanh quẩn ở việc chém tới chém lui. Khi gặp đối thủ sử dụng thương dài hoặc là binh khí trưởng mâu, hắn hoàn toàn bị kiềm hãm, chẳng có cách nào mà áp sát kết liễu. Nghĩ đến đó, Chu Phàm cau chặt mày. Tu luyện có thể dần cải thiện chiêu thức, nhưng sức mạnh nhục thân lại chẳng thể tăng nhanh như là mong muốn. Nếu ngày nào đó hắn đụng phải yêu vật cấp hắc dù ở trong khi tuần tra, với nền tảng hiện tại chỉ e còn nước vùi sát nơi đồng hoang. Trời mỗi lúc một tối, khi mà Hầu thấu còn đang hì hục luyện quyền, Chu Phàm đã xua tay. Đủ rồi, hôm nay ngươi về nghỉ ngơi đi. Hắn trở về phòng rửa sạch mặt mũi dính mồ hôi, rồi ngả người xuống giường. Mí mắt vừa khép lại, hắn đã chìm vào không gian quen thuộc kia. Một làn sương xám vô tận lại phủ ở trước mắt. Chu Phàm mở mắt ra, hít một hơi, người thấy mùi tro tàn lạnh lẽo lẫn theo trong gió. Nhưng lần này cảnh vật có chút khác lạ. Trên chiếc bàn vuông thấp, một lò đất đỏ rực đang cháy, ngọn lửa vàng vọt bốc lên hừng hực. Trên bếp đặt một nồi đồng, nước ở trong sôi sùng sục, hơi nóng tỏa ra làm tan cả sương mờ quanh đó. Đối diện hắn, vụ kẻ thần bí thường xuất hiện trong giấc mộng, đang thong thả gắp một miếng thịt mỏng từ đĩa sứ rồi bỏ vào nồi. Thịt chỉ vừa mới chạm vào nước sôi đã đen lại, còn rút như tờ giấy cháy. Chẳng mấy chốc Vũ đã nhấc lên bỏ thẳng vào miệng nhai nuốt. Mùi hương nồng nặc quái dị lan tỏa. Chủ phàng bước đến gần, không hỏi han ngay, chỉ lặng lẽ quan sát. Vũ khẽ liếc hắn, giọng nhàn nhạt, không cần đợi ta ăn xong rồi mới nói. Chủ phàng mỉm cười đáp, thật ra ta chẳng biết nên hỏi điều gì. Thứ muốn hỏi thì vô số, nhưng mà mở miệng thì cũng chẳng ích gì, ta biết người sẽ không trả lời. Vũ không phản bác, chỉ đảo mắt nhìn sang góc bàn nơi có một chiếc đồng hồ cát. Hạt cát mịn từ từ rơi xuống, ánh sáng xám lạnh phản chiếu trên mặt kính. Chủ phàng chăm chú nhìn, chợt hỏi, tối nay ta lại lên thuyền vào giờ này, có phải không? Phải. Vũ nhàn nhạt gật, lại gắp thêm một miếng thịt viên lần qua lần lại trong nước rồi trước khi bỏ vào miệng. Người cũng biết ta không thường xuất hiện, thi thoảng ta còn ngủ dài, khi ta vắng ngươi đừng vọng tưởng quấy rầy. Chủ phàng cười gượng, vậy mấy hôm nay ngươi ngủ nướng à? Xem ra ta nên biết quý từng khoảnh khắc gặp ngươi. Vũ, hãy nói cho ta biết, nếu ở trong không gian sông xám này mà ta luyện hít khí, rốt cuộc sẽ thế nào? Vũ khẽ nhớn mày, mấy đêm nay ngươi không thừa à? Ta muốn hỏi chuyện luyện tập hấp thu linh khí như là tu sĩ chính tông, không chỉ là múa quyền. Chủ phàm giải thích rõ hơn. Vũ bỗng ngừng đũa, ánh mắt trở lên sắc lạnh, chăm chăm nhìn hắn. Muốn biết sao? Tự mình thử đi. Chủ phàm bật cười, tính ta ngươi hiểu mà, nếu không nắm chắc ta há lại liều mình thử bừa. Vũ hở hứng tiện tay gắp miếng thịt sống bỏ thẳng vào trong miệng, không cần qua nồi lẩu. Giọng hắn vang lên khô khốc, chuyện ấy liên quan gì đến ta? Chủ phàm thở dài, nếu ngươi không biết thì thôi vậy. Vũ cười nhạt, giọng mỉa mai, khiêu khích vụng về như thế để làm gì? Nhưng mà ngươi đoán đúng, ta thật sự không biết. Chủ phàm sững sờ, ngay cả ngươi cũng không biết à? Chẳng lẽ những kẻ từng lên thuyền trước kia chưa từng thử qua à? Vũ bật cười khẩy, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng giữa sương xám. Sao lại không biết chứ? Thực tế những kẻ đặt chân lên con thuyền này, điều gì tưởng tượng được thì chúng đều từng làm. Thậm chí có cả chuyện không ai dám nghĩ, cũng có kẻ liêu thử. Hắn ngừng lại, đôi mắt phủ màn sương sâu thẳm. Nhưng có những việc vĩnh viễn không có lời giải. Có kẻ hấp thụ sinh khí thì được lợi lớn, có kẻ vừa thử liền mất mạng ngay trên thuyền, lại có kẻ hoàn toàn vô ích như là muối bỏ biển. Nghe vậy tim của Chu Phàm thoáng xe thắt. Sự khác biệt ấy quá lớn, như là ba con đường dẫn đến ba số phận, chẳng thể đoán định. Vì sao lại có ba kết cục khác nhau? Hắn gặng hỏi. Vụ hất cằm, giọng thản nhiên như gió thoảng. Làm sao mà ta biết? Chu Phàm cứng lưỡi, không phân rõ vụ thực sự không biết hay chỉ đang cố tình giấu đi. Nhưng dẫu sao câu trả lời cũng khép lại nơi ấy. Hắn đổi sang hỏi, vậy một lần câu cá có thể đổi lấy bao nhiêu kiếp? Vũ bật cười, nụ cười quỷ dị. Đôi đũa trên tay hắn bỗng tan thành làn khói xám. Hắn phất tay một cái, lập tức cả lò đất đỏ, nồi đồng, thức ăn nóng hổi trên bàn đều hóa thành tro bụi, biến mất vào trong màn sương mờ mịt. Sương mù lững lờ tan biến, để lộ ra 7 chiếc cần câu treo lơ lửng giữa không trung. Mỗi chiếc mang một sắc thái riêng biệt, rực rỡ mà huyền bí. Tựa hồ chúng chẳng phải là vật phàm tục, mà là dị bảo sinh ra từ cõi hư vô. Ánh sáng nhàn nhạt toát ra, khiến cho cảnh giới này càng thêm phần kỳ ảo. Vụ chậm rãi ngồi xuống, ngón tay khẽ gõ lên đầu gối, rồi mới thong thả mở lời. 7 chiếc cần câu này, mỗi chiếc đều có quy tắc của nó. Một chiếc cần câu có thể sử dụng cả năm, nhưng có một ngoại lệ, cần câu xám đậm. Ánh mắt của hắn dừng lại trên chiếc cần câu xám đậm, giọng nói bình thản như là kể chuyện đã qua từ ngàn năm trước. Cần câu xám đậm có thể dùng được 2 lần trong một, song cả 2 lần ấy phải được tiến vào hình trong cùng một đêm. Chỉ có vậy quy tắc mới không tự sụp đổ. Còn việc ngươi có muốn dùng hay không, đó là chuyện của ngươi. Chủ phàm nheo mắt nhìn chăm chú vào cần câu xám đậm. Thử khí tức u trầm tỏa ra từ nó khiến hắn cảm thấy trong lòng mình nặng xuống. Hắn khẽ hỏi, vì sao cần câu xám đậm lại chỉ có thể sử dụng 2 lần, trong khi những cần câu khác chỉ có thể sử dụng duy nhất 1 lần? Vụ nhếch môi, lộ ra nụ cười như là gió thoảng mây bay, đáp, đơn giản thôi, những cần câu khác đều mang thuộc tính cố định. Tỉ như là chiếc cần câu tím nhạt mà ngươi từng dùng, vốn chỉ có thể câu ra linh đan, chỉ cần ngươi muốn linh đan thì lựa chọn đúng nó là được. Còn chiếc cần xám đậm kia thì ngược lại, nó chẳng bị trói buộc bởi quy tắc nào, có thể câu ra đủ loại vật, tùy duyên tùy vận. Nghe vậy trong lòng Chu Phàm khẽ chấn động, hắn cảm thấy dường như vừa nắm bắt được điều gì đó, như là tấm màn sương mờ trước mắt bị vạch ra một khe hở. Không kìm được, hắn hỏi tiếp: nếu vậy những chiếc cần câu mang màu sắc khác nhau kia rốt cuộc sẽ câu ra được những thứ gì? Vụ cho mày lộ vẻ sốt ruột, phất tay như muốn gạt đi. Chuyện này thì cần gì phải hỏi nhiều thế, ngươi muốn biết tự mình thử sẽ rõ thôi. Thử một lần tự nhiên ngươi sẽ hiểu, người khác nói nhiều cũng chẳng bằng một lần trải nghiệm. Chủ Phàm khẽ cười khổ, ánh mắt rơi xuống từng chiếc cần, giọng hắn thấp thoáng một tia bất lực. Nhưng thử nghiệm nào có dễ dàng, thọ nguyên của ta chỉ có 4 năm ngắn ngủi, cho dù đem tất cả số kiếp còn lại làm mồi nhử, e rằng cũng chẳng đủ để thử hết 7 lần cần câu này, trừ phi... Nói đến đây giọng hắn ngừng lại, ánh mắt của hắn khẽ động rồi từ từ nâng lên, dừng lại trên thân ảnh cổ vụ. Trong đôi mắt kia ẩn chứa một tia dò xét, như là muốn nhìn xuyên thấu qua tầng sương mù dày đặc quanh đối phương. Vụ vẫn bình thản ngồi đó, song khí tức trên người hắn khẽ lạnh đi vài phần. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào Chu Phàm, giọng nói trầm thấp mà sắc bén như lưỡi đao: từ khi nào mà ngươi nhận ra? Chương 45, môi nhử thứ hai. Trên con thuyền chìm trong biển sương dày, sóng nước mơ hồ lay động, ánh huyết quang từ hoa cầu máu trên bầu trời chiếu xuống, khiến cho cả thế giới như bị nhuộm thành một màu đỏ u ám. Vụ ngồi vắt vẻo nơi mép bàn, bóng dáng hắn mờ ảo như nửa thực nửa hư, đôi mắt màu xám nhạt thâm trầm như là vực sâu không đáy, nhìn Chu Phàm mà khẽ nhếch môi: người biết từ khi nào? Âm giọng của hắn như là từng cơn gió lạnh thổi qua xương cốt, nhẹ mà thấm, khiến cho người nghe không khỏi run sợ. Chu Phàm lại chẳng hề kinh hoàng, ngược lại còn mỉm cười yếu ớt, thái độ bình thản như đang trò chuyện với một lão bằng hữu lâu năm. Người muốn biết sao? Thực ra cũng chẳng có gì thần kỳ. Khi người vắng mặt mấy đêm, ta đã từng ngẫm nghĩ, nếu tất cả chỉ là đổi lấy 4 năm thọ nguyên ngắn ngủi của ta, thì việc ở lên thuyền này dường như chẳng đáng giá. Còn thuyền này đâu chỉ thể mỗi có cách câu bằng thọ nguyên đúng không? Từ đó ta đoán, môi nhử tất nhiên là còn có thứ khác. Lời nói chậm rãi, nhẹ tự gió thoảng, nhưng lại giống như là từng nhát dao gõ lên mặt hồ phẳng lặng, làm gợn sóng trong ánh mắt của Vũ. Hắn cười khẽ: đoán thì có ích gì, ngươi vĩnh viễn chẳng thể biết rốt cuộc cần loại môi nào. Chủ Phàm lắc đầu, ánh mắt kiên định, giọng điệu không hề dao động: ta dĩ nhiên là không đoán ra được, nhưng Vũ, ngươi nhất định biết. Vũ cười nhạt, nụ cười pha chút trào phúng: biết thì đã sao, chẳng lẽ ta lại nói với ngươi nghe à? Chu Phàm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng qua cầu máu treo lơ lửng ở trên bầu trời như vòng huyết nguyệt nhuộm máu, bình thản thốt: ngươi nên nói. Vũ khẽ cau mày, ánh mắt cũng hướng về qua cầu máu: vì sao lại nhìn nó? Chu Phàm khẽ lắc đầu, như thể vô tâm đáp: không có gì, chỉ là muốn nhìn. Vũ không đáp, nhưng trong lòng lại khẽ chấn động. Hắn thầm nghĩ: tên tiểu tử này chẳng lẽ đoán ra bí mật gì rồi à? Có một số việc hắn tuyệt đối không muốn Chu Phàm lĩnh ngộ quá sớm. Vậy ngươi nói xem. Vụ nghiêng người, giọng điệu lười nhác nhưng mà ánh mắt vẫn lại sắc lạnh: vì sao tao phải nói cho người biết môi nhử ngoài thọ nguyên lại còn thứ gì khác? Chu Phàm mỉm cười, nụ cười mang theo sự bình tĩnh khó hiểu: bởi vì ngươi từng nói ngươi là người ngoài cuộc, ta đã phải mất một thời gian dài mới hiểu được ý nghĩa thật sự của hai chữ đó. Ánh mắt của Vũ lập tức thu hẹp, đồng tử xám cỏ rút lại thành một điểm. Vậy ngươi nói xem, ý nghĩa ấy là gì? Chu Phàm chậm rãi ngồi xuống sàn của bong thuyền, gõ nhẹ tay lên tấm ván gỗ ẩm ướt, giọng nói thong dong: ý nghĩa tồn tại của người ngoài cuộc đương nhiên là để xem kịch. Trong mắt ngươi, ta chẳng qua chỉ làm con hề. Nếu ngươi không nói, ta sẽ không đem thọ nguyên ra làm mồi nhử, không câu cá, trò hề biến mất. Một trò hề ngắn ngủi chẳng đủ vui đâu, Vũ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực trong bóng đêm: cho dù ta miễn cưỡng dùng thọ nguyên cũng chỉ câu được 3 hay 4 lần, đến lúc sinh mệnh cạn kiệt ta chết, trò hề ấy cũng chấm dứt. Một vở kịch quá ngắn lại nhàm chán, đối với người mà nói há chẳng phải lãng phí à? Vũ im lặng trong thoáng chốc rồi bất chợt bật cười. Lần này tiếng cười của hắn trong trẻo mà chân thật, không còn bị bao phủ bởi lớp xương lạnh vô tình thường thấy. Thú vị, quả thật là thú vị. Trên con thuyền này, kẻ thông minh từng nhiều vô số, không ít người cũng đoán ra ngoài Thọ Nguyên còn có mồi nhử khác, nhưng chưa từng có kẻ nào đem bản thân ra so sánh thành trò hề những người ta thích. Hắn vươn tay, giữa không trung lại tụ lại một luồng sương xám, giọng điệu chậm rãi như đang kể một câu chuyện lâu đời. Được rồi, để ban thưởng cho sự khôn khéo của người, ta sẽ nói cho người biết một loại mồi nhử khác. Con tim Chu Phàm khẽ run lên, tim đập dồn dập vào trong lồng ngực. Hắn nín thở, lặng lẽ theo dõi từng động tác của Vũ. Vũ khẽ xoay cổ tay, xương xám cuộn thành một đoàn rồi ngưng kết lại thành một quả cầu thủy tinh trong suốt, to cỡ đầu người. Bên trong quả cầu, sương mù đặc quánh không ngừng co rút, sau cùng hóa thành một con sâu nhỏ xíu màu xám trò, trông tầm thường nhưng lại tỏa ra một cỗ khí tức âm u khó hiểu. Quả cầu lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Chu Phàm nhìn chằm chằm, ánh mắt hiện rõ sự nghi hoặc và chờ đợi. Vũ nhếch môi, thản nhiên nói: Từ nay trở đi, ngươi đã có mồi, dùng nó để câu cá, ngươi sẽ không còn phải tiêu hao thọ nguyên nữa. Chu Phàm giật mình, thì thầm: Mồi là con sâu này sao? Nhưng ta thu thập nó từ khi nào? Vũ liếc hắn một cái, hỏi ngược lại: Ngươi giết quái vật ở thế giới bên ngoài, có phải không? Chu Phàm thoáng biến sắc, trong lòng sinh nghi ngờ. Ý ngươi nói, mồi này chính là quái vật à? Vũ gật đầu, giọng nói lạnh nhạt: Không sai, chính xác hơn mà nói, chỉ có quái vật do người đích thân giết chết mới có thể hóa thành mồi câu. Chu Phàm cau mày, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu. Vì sao lại thế? Vì sao quái vật ta giết lại biến thành mồi câu? Vũ im lặng, trên gương mặt hắn xuất hiện ý tứ từ chối, không hề cố ý định giải thích. Thấy hắn né tránh, Chu Phàm chỉ đành nuốt lại thắc mắc, trong lòng hắn lại mơ hồ cảm nhận được bí ẩn phía sau chuyện này, e rằng còn lớn hơn nhiều so với mình tưởng. Vũ liếc nhìn đồng hồ cát ở trên bàn, khẽ nói: Thời gian của ngươi không còn nhiều, mồi câu này sẽ không biến mất, có thể giữ lại để dùng cho những lần sau. Chu Phàm theo bản năng đưa mắt đi đồng hồ cát, quả nhiên cát phía trên đã gần cạn, từng hạt cuối cùng đang nhỏ giọt rơi xuống, lặng lẽ gói nhịp cho sự trôi đi của thời gian. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định: Tối nay ta sẽ đi câu cá. Ai biết được ở thế giới bên ngoài hắn còn phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, đã có mồi dĩ nhiên không thể trì hoãn thêm. Vũ nhìn hắn, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú. Được thôi, vậy ngươi định chọn cần câu nào? Ngươi có thể tiếp tục dùng cần câu tím nhạt như lần trước câu được tiên đan, hoặc chọn cần câu xám đậm, một đêm có thể câu hai lần, kết quả ngẫu nhiên, hay là dùng một câu này để thử nghiệm hiệu quả của những cần câu khác. Chu Phàm nhíu mày trầm ngâm, trong đầu hắn cân nhắc từng khả năng. Một câu này không dễ có, hắn phải liều mạng giết chết quái vật mới có được, một sinh mạng để đổi lấy một mồi quý giá vô cùng, dùng nó chỉ để thử nghiệm thì quá lãng phí. Hắn chậm rãi hỏi: Bù, một câu do ta lấy được từ quái vật và một câu bằng thọ nguyên, liệu có gì khác biệt về hiệu quả hay phẩm chất không? Nếu ta dùng một câu quái vật với cần câu xám đậm, cá câu được liệu có kém hơn so với dùng thọ nguyên chăng? Đây chính là vấn đề hắn phải hiểu rõ trước khi quyết định. Vũ thoáng nghĩ ngẫm rồi gật đầu: Được, hỏi câu này ta có thể trả lời. Hiện tại giữa mồi câu thọ nguyên và mồi câu quái vật không hề có sự khác biệt, dùng mồi nào kết quả câu được đều phụ thuộc vào vận mệnh của ngươi. Loại cá câu được tốt hay xấu đều xuất phát từ dòng sông chứ không phụ thuộc vào mồi. Nghe vậy, mắt Chu Phàm lóe sáng, một tia hy vọng âm thầm nhen lên ở trong lòng. Chu Phàm trầm ngâm suy nghĩ, từng lời đáp của Vũ nhưng vẫn còn vang vọng trong tâm trí. Hắn hiểu rõ hiện tại bản thân cần nhất là linh dược để thúc đẩy tu luyện, khai mở thêm một tầng pháp lực, bởi chỉ có như vậy hắn mới có thể đứng vững trước cơn sóng gió đang trực chờ ngoài kia. Nhưng ánh sáng mờ ảo của cần câu xám đậm kia lại khơi dậy trong lòng hắn một cỗ cám dỗ không nhỏ. Hai cơ hội ngẫu nhiên quả thực là một món hời trời ban, khó lòng bỏ qua. Một bên là sự ổn định chắc chắn, một bên là sự mạo hiểm đầy cơ duyên. Trước mặt hắn, cần câu tím nhạt lặng lẽ phát ra hào quang, tượng trưng cho linh đan vốn đáng định sẵn, ổn thỏa như ngọn đèn sáng ở trong màn đêm. Còn cần câu xám đậm, u tĩnh như là sương khói, lại ẩn chứa hai lần cơ hội bất định, giống như là song cửa mở ra hư vô, có thể là kỳ ngộ, cũng có thể là hung hiểm. Hết tập 6, cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập trên sau. Bye bye.